Bọn họ vẫn còn sống. Thần linh nhãn của Triệu Phong ngưng mắt nhìn về một hướng khác, trong mắt xuất hiện một điểm xanh tĩnh mịch, tinh thần ba động mơ hồ tản ra, phảng phất có thể kéo dài thời tận cùng trời đất. Chẳng biết tại sao, lúc Triệu Phong nói những lời này, mọi người lại rất tin tưởng và yên tâm, giống như chút được gánh nặng. Chẳng qua, giữa hai đầu lông mày của Triệu Phong vẫn còn một tia sầu lo. Còn sống cũng không có nghĩa là thoát ly được hiểm cảnh, càng không thể đại biểu là sẽ bình yên vô sự. Thân là cao nhân chân linh cảnh, đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ sẽ bị đuổi giết mạnh hơn, cũng sẽ kéo theo áp lực cực lớn. Như vậy đi, Lý Phó Đường chủ lưu lại, những người khác theo Dương Sư Huynh trở về Hiểu Nguyệt Tông thông chi cho tông môn, tăng cường đề phòng cảnh giới. Nếu như Hiểu Nguyệt Tông có dị thường thì các ngươi hãy trốn vào Hoành Vân Thiên Lâm hoặc rời khỏi địa vực của 13 nước. Triệu Phong phân phó, lúc này, uy nghiêm của Triệu Phong ở trong đội ngũ đã không thể dung chuyển được nữa. Triệu sư đệ, các ngươi cẩn thận. Dương Càn nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó dẫn đầu những người còn lại lên đường trở về Hiểu Nguyệt Tông. Ở tại chỗ này, chỉ còn lại Triệu Phong và Lý Phó Đường Chủ. Trước khi đi, Nhiễm Tiểu Uyển và Lâm Phàm còn lo lắng nhìn Triệu Phong một cái. Mọi người đều đoán được, hai người mạnh nhất trong đội ngũ lưu lại là vì muốn tiếp ứng cho Đại trưởng Lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ. Sở dĩ Triệu Phong lưu lại Lý Phó Đường Chủ, thứ nhất là bởi vì hắn có thể tin được, thứ hai là thực lực của hắn cũng tiếp cận minh. Giả sử như hai người đại trưởng lão bị rơi vào sự đuổi giết của cường giả chân linh cảnh, với thực lực của Triệu Phong và Lý Phó Đường Chủ liên thủ, ít nhất cũng có thể viện trợ được. Hướng bên kia, Triệu Phong giống như có thần trợ, trực tiếp lựa chọn một phương hướng. Lý Phó Đường Chủ yên lặng đi theo, tất cả đều nghe theo an bài của Triệu Phong. Trong lòng của hắn không có phản cảm, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm ngộ vi diệu đối với nhân sinh vô thường. Lúc trước, khi Triệu Phong vừa mới tiến vào nội môn, tiếp nhận sự thẩm tra của hắn, lúc đó đối phương vẫn còn là một thiếu niên non nớt, vùng vẫy dưới tầng chót của tông môn. Ngày nay, chưa trải qua bao lâu thì thiếu niên này đã trở thành một loại uy tín cường đại trong suy nghĩa của hắn. Vẻ mặt Triệu Phong trấn định, tỉnh táo, ra từng quyết sách mệnh lệnh, khiến hắn có cảm giác tin phục một cách khó hiểu, phảng phất như trở thành người tâm phúc vậy. Mấy canh giờ sau, hai người đi tới một vách núi hiểm trở, phía dưới là vực sâu không đáy. Ngay chỗ này, Triệu Phong nhảy xuống vực sâu, lăng không phi độ, âm ảnh phi phong chấn động trong thời gian ngắn, trên cơ bản thì hắn có thể bay lượn. Lý Phó Đường chủ thân là cường giả tu vi nửa bước chân linh cảnh, hiển nhiên cũng có thể làm được như vậy, cho nên liền theo sát phía sau Triệu Phong. Khoảng hơn 10 nhịp hô hấp sau, hai người Triệu Phong đã bay tới khoảng không giữa vực sâu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một sơn động để ẩn nấp. Đúng lúc này, một luồng uy áp chân linh ầm ầm hàng lâm, khiến tâm thần Lý Phó Đường chủ chấn động, trên mặt lộ vẻ giật mình. Sư tôn, là ta. Thanh âm của Triệu Phong truyền vào sơn động, uy áp chân linh lan tràn khắp hư không, lập tức tan thành mây khói. Vào đi. Trong sơn động truyền đến thanh âm ho khan, chính là đại trưởng lão. Hai người Triệu Phong bước vào sơn động, sợ hãi kinh hô một tiếng. Chỉ thấy khuôn mặt đại trưởng lão khô quắt, tóc tai bạc trắng, trên người lưu lại vết máu, đặc biệt là bộ phận bên vai phải đã không còn trọn vẹn. Đại trưởng lão, cánh tay của ngài. Lý Phó Đường chủ nhìn qua vai phải trống rỗng của đại trưởng lão, chỉ thấy vết máu loang lỗ, còn cánh tay thì không thấy đâu nữa. Sắc mặt Lục Nguyệt Mỗ Mỗ thì tràn đầy cay đắng nói. Đại trưởng lão trong lúc chiến đấu đã chấp nhận cái giá bị phế đi một tay, đánh chết một tên chân linh cảnh của địch nhân. Một màn thê thảm trước mắt, có thể tưởng tượng được trận chiến lúc đó thảm khốc như thế nào. Triệu Phong yên lặng không nói gì, đi đến trước mặt đại trưởng lão. Phong Nhi, Hiểu Nguyệt Tông vẫn bảo tồn được hơn phân nửa thực lực, càng quan trọng hơn là tông môn chúng ta vẫn còn sống sót sau trận tai kiếp này. Trên mặt đại trưởng lão tràn đầy vẻ vui mừng, mặc dù thanh âm hết sức suy yếu. Lúc Lý Phó Đường chủ nói qua một lượt tình huống đội ngũ thoát hiểm thì đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đều vừa mừng vừa kinh sợ. Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ liếc nhìn nhau, mỉm cười thỏa mãn. Tư đồ mà ta có đồ đệ như vậy, dù có mất đi một cánh tay thì há có là gì. Tiếp đó, chỉ thấy đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ trao đổi ánh mắt, truyền âm lẫn nhau, dường như đang trao đổi gì đó. Ý của ngài là... Lục Nguyệt Mỗ Mỗ có chút kinh dị. Đúng vậy, địa vực của Hoành Vân Thiên Lâm dù sao cũng quá nhỏ, không thể bước lên sân khấu thế giới nổi. Còn nữa, cho dù là vì an nguy hay suy nghĩ cho hắn, thì cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Đại trưởng lão quả quyết nói. Trong chốc lát, đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ trải qua thương nghị, liên tiếp gật đầu, dường như đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Triệu Phong mơ hồ ý thức được, nhãn sinh vận mệnh của mình, sau khi hai người thương định, đã xảy ra chuyển hướng không thể dự đoán được. Nửa canh giờ sau, thương thế của đại trưởng lão đã có chuyển biến tốt, gọi một minh Triệu Phong vào nói chuyện. Phong Nhi, Bây giờ chính là thời khắc nguy nan của Hiểu Nguyệt Tông, vi sư có một nhiệm vụ bí mật, ủy thác cho ngươi. Vẻ mặt của đại trưởng lão vô cùng trịnh trọng, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý trưng cầu, trong mắt tràn ngập chờ mong và thỉnh cầu. Đệ tử đáp ứng, Triệu Phong cũng không hỏi nhiệm vụ là gì, trực tiếp đáp ứng luôn. Từ khi thần linh nhãn dung nhập vào người, mặc dù tính cách của hắn càng ngày càng trở lên lãnh mạc, thế nhưng bản tính con người vẫn không đổi. Đại trưởng lão là một trong những ân sư quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, ở trong tông môn bảo vệ hắn, giống như chăm sóc cây non để nó dần khỏe mạnh và phát triển. Lần này, trong quá trình chạy trốn, đại trưởng lão còn chấp nhận hao phí sinh mệnh, lại mất đi một tay để đối lấy bình yên cho mấy người Triệu Phong. Cho dù là vì báo ân thì Triệu Phong cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của sư tôn. Huống chi, Triệu Phong tin rằng tất cả mọi việc mà sư tôn làm đều là muốn tốt cho mình. Đại trưởng lão liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, không cần thiên ngôn vạn ngữ, chỉ từ một chi tiết rất đơn giản đã có thể nhìn ra tâm tình của đệ tử Minh. Ông ta càng thêm vui mừng, có được một vị đệ tử như vậy, xem như cuộc đời này không uổng rồi. Ngươi cũng thấy rồi đấy, thế lực tông môn của Thiết Long Cường Quốc vô cùng cường đại, không phải liên minh thập tam tông có thể so sánh. Huống chi, hiện nay bọn chúng còn được Xích Nguyệt Ma giáo trợ giúp. Đại trưởng lão giảng giải, Triệu Phong gật đầu, trong lòng đã có suy đoán. Bởi vậy, ta quyết định phái người rời khỏi địa vực Hoành Vân Thiên Lâm, đến những đại quốc khác của Bắc Đại Lục để cầu viện. Đại trưởng lão liền nói rõ dụng ý. Cầu viện, Triệu Phong đã xác định được phỏng đoán của mình. Thế cục hiện nay thật sự rất bất lợi đối với Liên minh Thập Tam Tông. Thiết Long Cường Quốc đánh bại Thiên Phong Cường Quốc, rõ ràng vẫn còn phân ra dư lực để kiềm chế. Đối phó với Liên minh Thập Tam Tông, khả năng khống chế toàn cục như vậy quá thật khiến người khác không rét mà run. Nói cách khác, Liên minh Thập Tam Tông chỉ bị cuộc đại chiến của hai đại cường quốc ảnh hưởng đến. Nơi này không phải chiến trường chính, thậm chí còn không được tính là chiến trường. Cứu viện, đi về phía nào cầu cứu viện? Triệu Phong ngoại trừ thế cục của Hoành Vân Thiên Lâm ra, còn lại cũng không biết nhiều lắm. Bắc Đại Lục có 50 cường quốc, ví dụ như Thiên Phong Cường Quốc và Thiết Long Cường Quốc. Đương nhiên, còn có một số cường quốc còn mạnh hơn hai đại cường quốc này gấp vài lần. Thế nhưng trên cường quốc còn có đại quốc, đại trưởng lão đang nói thì dừng lại. Tiểu quốc, cường quốc, đại quốc, trong đầu Triệu Phong xuất hiện một cảnh tượng. Những quốc gia như Thập Tam Quốc, ở trong Bắc Đại Lục này hẳn là tiểu quốc, có hàng trăm hàng ngàn quốc gia cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu quốc đối mặt với cường quốc, căn bản không có năng lực phản kháng. Thế lực tông môn đứng sau Thiết Long Cường Quốc có thể dễ dàng tiêu diệt Liên minh Thập Tam Tông. Thế nhưng những cường quốc như Thiên Phong Cường Quốc, Thiết Long Cường Quốc cũng không phải là thế lực đỉnh phong trên Bắc Đại Lục. Bởi vì trên cường quốc còn có đại quốc khổng lồ hơn. Bên ngoài địa vực của Hoành Vân Thiên Lâm, có những cường quốc khác tồn tại, nếu như bọn họ chịu ra tay, như vậy sẽ có cơ hội hóa giải được nguy cơ của Thập Tam Quốc. Nếu như ngươi có thể nhận được viện trợ từ Thiên Bồng Đại Quốc, như vậy càng có thể nhẹ nhàng thay đổi cục diện ở địa vực Hoành Vân Thiên Lâm. Đại trưởng lão cười nói, dứt lời, ông ta lấy ra địa đồ của Bắc Đại Lục, đưa cho Triệu Phong xem. Trên bản đồ dày đặc khu vực địa danh, kể cả một số khu vực đặc thù. Thập Tam Quốc ở đâu? Triệu Phong liếc nhìn tấm địa đồ, thật vất vả mới tìm thấy Hoành Vân Thập Tam Quốc ở một góc nhỏ bên dưới địa đồ, diện tích chỉ lớn bằng hạt vừng. Ngược lại Thiên Phong Cường Quốc và Thiết Long Cường Quốc lại có đánh dấu khá rõ ràng trên địa đồ. Có thể nhận được trợ giúp hay không, còn phải xem vận khí thế nào nữa. Ngươi cũng thấy rồi đấy, địa vực của đại lục này vô cùng to lớn. Hoành Vân Thập Tam Quốc quả thật quá nhỏ bé, không đủ lợi ích, có lẽ những cường quốc khác cũng sẽ mặc kệ không quan tâm. Đại trưởng lão nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chương 247, Chân Chủ Hàng Lâm, ta còn muốn bàn giao một chuyện trọng yếu hơn. Nói đến đây, bỗng nhiên thần quang trong mắt trưởng lão lóe lên, nhưng không lâu sau liền ảm đạm xuống, vẻ mặt biến ảo bất định. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đại trưởng lão như chìm vào trong hồi ức, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn, tự diễu, hối hận đan xen. Từ khi bái làm môn hạ của đại trưởng lão, đây là lần đầu tiên Triệu Phong chứng kiến cảm xúc thay đổi phức tạp trên mặt sư tôn như vậy. Nói ra thật xấu hổ, nhiệm vụ tiếp theo, liên quan đến một vài ân oán cá nhân của vi sư. Đại trưởng lão thu liếm cảm xúc, trịnh trọng lấy ra một nửa cái lược bằng chất ngọc, đưa cho Triệu Phong. Triệu Phong tiếp nhận lấy một nửa cái lược ngọc, nhẹ nhàng chạm vào, liền phát hiện vật này là dị bảo quý hiếm, có công dụng kỳ diệu nào đó, phẩm cấp có thể so với thần binh phàm cấp trung phẩm. Thần binh phàm cấp trung phẩm đối với đại trưởng lão quyền uy nhất một tông phái mà nói thì cũng không tính là vật gì đáng quý. Thế nhưng lúc đại trưởng lão giao vật này ra, thần sắc hết sức cẩn thận, ngón tay còn run khe khẽ. Như vậy còn chưa hết, ngay sau đó, đại trưởng lão lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết xong một phong thư giao cho Triệu Phong. Ngươi hãy đem phong thư và nửa cái lược ngọc này đến Liễu gia ở Thiên Bồng Đại Quốc. Nếu cục diện của Hoành Vân Thập Tam Quốc không thể cứu vãn, người nhận thư có giao tình với vi sư, sẽ an bài ngươi thỏa đáng. Đại trưởng lão trịnh trọng nhắc nhở, ánh mắt Triệu Phong quét qua, liền phát hiện bên trên phong thư để mấy chữ, Liễu Cầm Tâm Thân Khải. Một phong thư một nửa miếng lược ngọc, lại mang đến Thiên Bồng Đại Quốc xa xôi. Người nhận thư có quan hệ gì với sư tôn? Mặc dù Triệu Phong có chút nghi hoặc, nhưng hắn sẽ không hỏi. Xem như báo đáp ân tình, hắn vẫn sẽ không chút do dự hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, nhiệm vụ mà đại trưởng lão đã an bài, rõ ràng đã chiếu cố đến Triệu Phong, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Đứng ở một góc độ lý tính mà xét, với tiềm lực thiên phú của Triệu Phong, cho dù đứng ở nơi chật hẹp nhỏ bé như Hoành Vân Thập Tam Quốc, như vậy cũng chỉ hạn chế tiềm lực phát triển của hắn mà thôi. Nếu như hắn có thể đến Thánh Địa Đại Quốc rộng rãi hơn, như vậy thì sẽ có nhiều tương lai và kỳ ngộ hơn. Ngươi phải rời khỏi mảnh đất thị phi như Hoành Vân Thập Tam Quốc này trong vòng 2 tháng. Hơn nữa, để đảm bảo tính cơ mật của nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vẻ mặt của đại trưởng lão chợt trở nên nghiêm túc, ý của sư tôn là ta không thể tiếp xúc với tông môn và những người khác. Tốt nhất là vậy, đại trưởng lão thở dài một hơi, bổ sung thêm, về phần người nhà và những người có liên quan tới ngươi, vi sư sẽ an bài thỏa đáng. Ngươi không phải lo, cứ yên tâm rời đi. Triệu Phong nghe vậy, rốt cuộc cũng động dung, hắn dường như có cảm giác đại trưởng lão đang sắp xếp chuyện hậu sự vậy. Chẳng lẽ Hiểu Nguyệt Tông và Liên Minh Thập Tam Tông đã hoàn toàn không thể cứu vãn sao? Tương lai có cứu được hay không thì vi sư không biết. Nhưng hiện tại, chắc chắn không thể cứu được. Đại trưởng lão cay đắng lắc đầu, liếc nhìn đệ tử của mình một cái thật sâu. Triệu Phong hiểu dụng ý của sư tôn, ông ta đem toàn bộ tương lai của tông môn đặt lên người Minh, vì vậy mới an bài như thế. Nhưng Triệu Phong vẫn không tin rằng Liên Minh Thập Tam Tông đã hoàn toàn không cứu vãn được nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, liệu có phải sư tôn đã quá bi quan đối với cục diện hiện nay hay không? Đại trưởng lão dường như nhìn thấu nghi ngờ của hắn, cũng không giải thích nữa, chỉ từ tôn nói. Khoảng thời gian tiếp theo, Liên Minh Thập Tam Tông sẽ liên thủ đối kháng Thiết Long Cường Quốc, thế nhưng loại đại chiến này, thêm ngươi hay bớt ngươi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Đệ tử hiểu rõ, trước mắt mà nói, nhiệm vụ này chỉ có lợi chứ không có hại đối với ta. Tâm niệm Triệu Phong xoay chuyển, rất nhanh đáp ứng. Đại trưởng lão nói không sai, cho dù Triệu Phong ở lại địa vực Hoành Vân Thiên Lâm thì cũng chỉ là loại dâu ria, không quan trọng. Đối với loại đại chiến như vậy, ngay cả chân nhân cấp cũng thân bất do kỷ, cấp độ thoát phàm cảnh chỉ e là loại binh sĩ tầng chót, thậm chí còn là pháo hôi, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với đại cục. Ta có ở lại đây cũng không giúp được gì, còn không bằng chuyên tâm đi chấp hành nhiệm vụ. Vụt, hư ảnh màu xanh nhạt lóe lên, Triệu Phong rời khỏi sơn động dung nhập vào mây mù, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi Triệu Phong rời đi không lâu, Lục Nguyệt Mỗ Mỗ vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão. Với bản tính cao ngạo của ngài lại không tiếc cúi đầu đi cầu trợ người năm xưa. Lục Nguyệt Mỗ Mỗ có chút khó tin, nói. Đại trưởng lão im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm hướng Triệu Phong rời đi, sau đó lâm vào trầm tư. Mà thôi, ngài làm vậy cũng là vì Liên Minh Thập Tam Tông lưu lại một tia hy vọng cuối cùng. Đối với Triệu Phong mà nói thì đây lại càng là chuyện trăm lợi không hại. Thứ nhất, hắn có thể thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm của 13 nước. Thứ hai, Triệu Phong tiến về Thánh Địa Đại Quốc, nơi đó chính là sân khấu chính thức của Bắc Đại Lục, nơi đó có lẽ sẽ phù hợp với hắn. Lục Nguyệt Mỗ Mỗ thở dài, nói, bà ta nghĩ rằng nếu như mình có được một đệ tử ưu tú như vậy thì cũng sẽ bố trí một phen, trải thảm sẵn cho hắn một con đường tốt. Chẳng qua, đại trưởng lão bố trí lại càng toàn diện hơn, ngay cả Thánh Địa Đại Quốc cũng có nhân mạch để liên hệ. Nửa ngày sau, Triệu Phong lẻ loi một mình tiến vào Hoành Vân Thiên Lâm. Trên đường, hắn dùng thần linh nhãn của mình nhìn thấy đội ngũ của Hiểu Nguyệt Tông cách ngoài mấy trăm dặm. Đám người Dương Càn, Lâm Phàm, Nhiễm Tiểu Uyển đều đang trên đường trở về Hiểu Nguyệt Tông. Chẳng qua, Triệu Phong cũng không ghé qua chào hỏi bọn họ. Hiểu Nguyệt Tông, Tương Vân Quốc, phải rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của những người khác sao? Trong lòng Triệu Phong có chút cô đơn và không cam lòng. Từ nhỏ hắn đã lớn lên tại Tương Vân Quốc, một đường phát triển, ngoại trừ tham gia Liên Minh Thịnh Hội ra, chưa từng rời khỏi nơi này. Nhưng lý trí mách bảo với Triệu Phong rằng ở lại Hoành Vân Thập Tam Quốc sẽ trăm hại mà không có lợi cho chính mình. Liên Minh Thập Tam Tông rơi vào vòng xoáy nguy cơ, với lực lượng nhỏ bé của ta lúc này, căn bản không thể ảnh hưởng tới thế cục ở đây. Huống chi, trên người ta còn có u hồn ấn ký, càng nguy hiểm hơn người khác nhiều. Triệu Phong hít sâu một hơi, từ sau khi kết thúc Phù Loan thí luyện, Triệu Phong một đường phát triển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thậm chí còn đạt được hạng nhất trong Liên Minh Thịnh Hội. Những thành tựu này lại lần nữa khiến cho lòng tin của hắn bành trướng. Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút vô lực, đối mặt với thế cục của mảnh địa vực này, hắn lại không tạo thành chút tác dụng gì, nhỏ bé đến mức có thể xem nhẹ, nếu không cẩn thận thì thậm chí còn mất luôn cái mạng nhỏ. Đợi đến một ngày nào đó, lúc ta có lực lượng chân chính, nhất định sẽ trở thành chúa tể vận mệnh của mảnh địa vực này. Trong lòng Triệu Phong đột nhiên sinh ra nguyện vọng như vậy, có một loại khát vọng chưa từng có đối với lực lượng. Meo meo, tiểu tặc Miêu lười biếng thò đầu ra, ngồi trên vai hắn. So với lúc vừa sinh ra, khổ người của tiểu tặc Miêu chỉ lớn hơn một chút, gần như không đáng kể, chỉ lớn bằng bàn tay. Tốc độ phát triển này quả thật chậm đến mức không tưởng tượng nổi. Meo meo, dường như cảm nhận được sự cô đơn trong lòng Triệu Phong, tiểu tặc Miêu liền cọ sát vào mặt hắn, vui vẻ nhảy vào rừng cây. Triệu Phong cố tình so đấu tốc độ với tiểu tặc Miêu. Kết quả, dưới tình huống không sử dụng lực lượng huyết mạch và âm ảnh phi phong, Triệu Phong tối đa chỉ có thể ngang sức với tiểu tặc Miêu. Mà tiểu tặc Miêu, luận độ linh mẫn thì không gì sánh kịp, ngay cả Triệu Phong cũng kém hơn. Không chỉ vậy, tiểu tặc Miêu còn có thể tàng hình, năng lực này trong đêm tối lại càng tăng mạnh. Đương nhiên, tiểu tặc Miêu ngẫu nhiên còn có thể trở thành một tên thần côn, thỉnh thoảng ném đồng tiền cổ lên trời, dường như có thể xem bói hung cát. Một người một mèo như vào chỗ không người, tiến nhập Hoành Vân Thiên Lâm. Triệu Phong cũng không định lập tức rời khỏi Hoành Vân Thập Tam Quốc. Đại trưởng lão đã hạn định thời gian cho hắn là 2 tháng, vẫn còn có thể thư thả. Ngoài ra, Triệu Phong quả thật vẫn còn việc muốn giải quyết. Thứ nhất, trong liên minh thịnh hội, tu vi của hắn đã liên tục tấn chức 2 trọng thiên, cảnh giới còn cần phải củng cố. Đặc biệt là vấn đề thứ hai vẫn luôn khiến Triệu Phong đau đầu. Bộ Khô Lâu thần bí đã thi triển u hồn ấn ký lên người hắn, có địa vị thật sự quá lớn, không ngờ là đường chủ của Xích Nguyệt Ma Giáo. Với quy mô của Xích Nguyệt Ma Giáo năm đó, chỉ một phân đà là đã có thể quét ngang liên minh thập tam tông, thậm chí còn có thể tiêu diệt một cường quốc. Đường chủ có cấp bậc còn cao hơn, thực lực mạnh như thế nào thì căn bản không thể đánh giá. Ngày hôm đó, Triệu Phong tiến vào một khu rừng sương mờ. Nơi này chính là bên ngoài của Bách Phần Cấm Địa, nếu tiến thêm một bước thì chính là khu mộ xương, bước vào sẽ bị lực lượng nguyền rủa xâm nhập. Trong khu rừng sương mù này có một luồng lực lượng thần bí, có thể ngăn cản và mê hoặc giác quan. Cho dù là cao nhân chân linh cảnh tiến vào đây thì giác quan cũng sẽ bị hạn chế đến mức tận cùng. Ở đây tu luyện có lẽ đủ an toàn rồi. Triệu Phong tìm đến một nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi. Nửa tháng sau đó, Triệu Phong vẫn một lòng tu luyện, củng cố cảnh giới. Tại Liên Minh Thịnh Hội, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã liên tục đột phá 2 trọng thiên, trong đó còn mượn nhờ ngoại lực của Thuế Linh Đan, quả thật tấn chức quá nhanh. Bất kể thứ gì, có lợi thì sẽ có hại. Trong lúc Triệu Phong củng cố cảnh giới, hắn phát triển tiềm năng trong cơ thể đã bị nghiền ép quá nhiều, nếu muốn tiếp tục tiến cấp thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đây chính là mặt bất lợi khi mượn nhờ ngoại lực để nhanh chóng đột phá. Cũng may là hắn cũng không định đột phá tiếp trong thời gian ngắn. Trong tông môn, có không ít trưởng bối tu vi 3 trọng thiên thoát phàm cảnh, bọn họ đều dừng lại tại cấp độ này vài chục năm, thậm chí là dừng lại cả đời. Giữa chân linh cảnh và thoát phàm cảnh có một cái ranh giới lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, muốn vượt qua rào cản đó, thì những phương diện như tiềm lực, tư chất, vận khí, đều rất trọng yếu. Trải qua nửa tháng củng cố, cảnh giới của Triệu Phong cơ bản đã ổn định, chẳng qua giai đoạn hiện nay, không gian phát triển tiềm lực của thân thể đã có giới hạn. Sau khi ổn định cảnh giới vẫn còn một vấn đề đau đầu, đó chính là u hồn ấn ký. Triệu Phong toàn lực mở ra thần linh nhãn, miễn cưỡng cảm ứng được sự tồn tại của u hồn ấn ký, vốn lấy tu vi và tạo nghệ ở phương diện bí thuật tinh thần của hắn, muốn hóa giải ấn ký này, độ khó cũng tương đương với việc hắn có thể trùng kích chân linh cảnh. Thế nhưng Triệu Phong cũng không định từ bỏ, hắn dốc lòng nghiên cứu bí thuật tinh thần, cũng thu được lợi ích không nhỏ trong quá trình diễn ra liên minh thịnh hội. Trong lúc bất chi bất giác, tạo nghệ bí thuật tinh thần của hắn đã vượt xa lúc trước thu được công pháp bí tịch khống tâm đại pháp. Đương nhiên, lúc Triệu Phong tiềm tu, thế cục của địa vực Hoành Vân Thập Tam Quốc cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ sau ngày bị tập kích tại Ẩn Long Hồ, một phần cường giả của liên minh Thập Tam Tông đều đột phá trở về tông môn. Chuẩn xác mà nói thì chỉ có 12 tông. Trải qua nửa tháng tìm cách, thế lực của 12 tông đã tạo thành một liên minh cường đại, tiến thẳng về phía Ẩn Long Hồ. Lúc này, Ẩn Long Hồ đã trở thành cứ điểm để Thiết Long Cường Quốc đánh vào Hoành Vân Thập Tam Quốc. Nhưng kỳ quái chính là Thiết Long Cường Quốc cũng không tăng cường thêm nhiều cường giả và binh lực tới đây. Mà Liên Minh Thập Nhị Tông thì lại có thực lực mạnh mẽ chưa từng có, lực áp trên Thiết Long Cường Quốc một bậc. Đại chiến hết sức căng thẳng, Liên Minh Thập Nhị Tông tràn đầy lòng tin, hy vọng có thể đánh lui Thiết Long Cường Quốc. Thế nhưng đúng lúc này, một chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra. Bên phía của Thiết Long Cường Quốc, đột nhiên xuất hiện một cường giả không thể địch nổi. Chân chủ cấp, chân chủ hàng lâm, lúc đó,

tu vi của Triệu Phong đã rơi xuống lục trọng thiên, tiểu tặc Miêu khẽ nheo mắt lại, không trả lời hắn. Triệu Phong rời khỏi bách phần cấm địa, kiểm tra thân thể, phát hiện mặc dù tu vi của mình đã hạ xuống nhưng cảnh giới lại càng trở nên vững chắc hơn, tiềm năng trong thể nội còn lớn hơn so với lúc vẫn còn tu vi thất trọng thiên. Giống như đang xây một tòa nhà, kiến trúc tầng dưới cùng càng kiên cố, thì kiến trúc thượng tầng mới có thể xây cao được. Triệu Phong đột nhiên có loại cảm giác như vậy, bởi vì trong Liên Minh Thịnh Hội, hắn liên tục đột phá hai trọng thiên, lại mượn nhờ ngoại lực của dược vật, tu vi thực lực tăng vọt quá nhanh. Nhưng bây giờ, vấn đề đó đã không còn tồn tại nữa. Sau khi hóa giải ẩn hoạn u hồn ấn ký, mặc dù Triệu Phong bị rơi xuống một cảnh giới, thế nhưng căn cơ lại càng ổn định hơn, tiềm lực tăng mạnh. Một miếng ăn một miếng uống đều đã được định trước. Cùng lúc đó, tại Thiết Long Cường Quốc ở phương xa, trên một tòa tế đàn thần bí, u hồn ấn ký bị hóa giải, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ có tôn giả đan nguyên cảnh nào ra tay? Thanh âm khàn khàn vang vọng có một loại hàn ý giống như xuyên thấu vào linh hồn, những người cấp bậc chân nhân cấp ở đây đều khẽ rùng mình. Chủ nhân của thanh âm là một người khô lâu mặc áo đen nạm vàng, toàn thân đều là xương cốt màu trắng hếu, bên trong hiện động một tia ánh sáng tím u ám. Không đúng, đó là lực lượng của bách phần chớ chú. Sắc mặt của đường chủ khô lâu bỗng nhiên biến đổi. Đường chủ đại nhân, người bước vào bách phần cấm địa đều khó tránh khỏi một kiếm, người bị thi triển chú thuật hẳn là đã vẫn lạc rồi. Một huyết thi ngân văn ở bên cạnh cười hình hịch, đường chủ khô lâu khẽ gật đầu, nếu như thuật giả đã chết thì ấn ký cũng tự nhiên sẽ biến mất. Đường chủ, về chuyện bách phần cấm địa kia, hộ pháp huyết cương đà nói với vẻ thăm dò, nơi đó chính là cơ mật của thánh giáo, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bồn tỏa cũng sẽ không bước vào mảnh cấm khu đó. Những chuyện này, người cũng không cần phải biết. Chương 249, Viễn Độn, khu rừng sương mù, Triệu Phong khoanh chân ngồi, đột nhiên mở mắt, khí sắc trên mặt đã khôi phục bình thường. Hiện nay, hắn ngoại trừ tu vi đã rơi xuống lục trọng thiên thoát phàm cảnh ra, những phương diện khác đều không thua kém gì lúc còn ở thời kỳ đỉnh phong trong Liên Minh Thịnh Hội. Đương nhiên, tạo nghệ bí thuật tinh thần của hắn hiện nay còn tinh thâm hơn cả lúc Liên Minh Thịnh Hội. Dù sao thì một tháng vừa qua, hắn cũng đã bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu hóa giải u hồn ấn ký. Sau khi hóa giải u hồn ấn ký, ít nhất ta sẽ không cần lo lắng bị cổ u điện hay cường giả xích nguyệt ma giáo chú ý nữa. Trong lòng Triệu Phong cân nhắc, cũng không hối hận, u hồn ấn ký có tính nguy hiểm rất cao, bị đối phương gắt gao chú ý, hơn nữa còn là tồn tại cấp chân linh cảnh, hắn cũng không cam đoan lần sau bị chú ý sẽ gặp được thời tiết sông tố. Tính toán thời gian một phen, Triệu Phong phát hiện, thời gian 2 tháng mà đại trưởng lão đã ước định với Minh, hiện tại đã trôi qua 2/3. Dựa theo ước định, hắn phải rời khỏi Hoành Vân Thập Tam Quốc trong 2 tháng, tiến về Thiên Bồng Đại Quốc, để chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Cho dù trong lòng Triệu Phong có chút không cầm tâm, thế nhưng hắn vẫn ly khai. Đồng thời, Triệu Phong cũng rất muốn bước vào sân khấu tông môn càng đặc sắc và rộng lớn hơn. Lần trước, Triệu Phong nhìn thấy địa điểm của Hoành Vân Thập Tam Quốc ở tại một góc nhỏ trên bản đồ của Bắc Đại Lục, không khỏi có chút kinh hãi. 2 ngày sau, Triệu Phong đơn độc một mình tiến vào thành Vũ Dương, phát hiện mọi thứ của Triệu tộc vẫn như thường lệ. Hắn không chào hỏi với bất kỳ người nào trong Triệu tộc. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Triệu Phong vẫn có một loại cảm giác bất an, phảng phất như đang bị nhìn chăm chú. Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng rời khỏi thành Vũ Dương. Không lâu sau, tiếng xé gió truyền đến. Triệu Phong, đừng hòng chạy, theo ta về tông môn nhận tội. Một âm thanh hùng hồn chói tai, từ sau lưng vang lên. Người đến là một trung niên mặc áo bào tím rộng thùng thình, tay cầm một thanh thần binh phàm cấp thượng phẩm, dẫn đầu gần 10 tên đệ tử trên lục trọng thiên thoát phàm cảnh đuổi theo phía sau. Trở về tông môn nhận tội, Triệu Phong sững sờ. Triệu Phong cũng biết tên trung niên áo bào tím tu vi nửa bước chân linh cảnh kia, chính là một vị phó đường chủ có sức chiến đấu rất mạnh trong tông môn. Còn không thúc thủ chịu trói, trung niên áo bào tím thúc dục thần binh thượng phẩm trong tay, cương phong nổi lên bốn phía, từng đạo sóng nhận giống như đao khí tử thanh sắc, uy năng hàn khí cường đại ngưng kết, lập tức bao phủ phương viên 10 trượng. Đùng đùng, trong tay Triệu Phong xẹt lên một trận hồ quang điện sấm sét, tia điện màu xanh giống như độc xà cực nhỏ, tốc độ kinh người, phóng tới chỗ đám trung niên áo bào tím. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, thân hình trung niên áo bào tím bạo lui, toàn thân cứng đờ, khẽ run rẩy, khó có thể tiếp tục xông lên, cánh tay cầm đao cháy đen, tóc tai bốc lên một luồng khói xanh khét lẹt. Tiểu đội do hắn dẫn đầu bị dư âm của dòng điện ảnh hưởng, thân hình tê dại, có người còn trực tiếp té ngã xuống đất, khó có thể nhúc nhích. Đây là thực lực của hạng nhất Liên Minh Thịnh Hội sao? Chi tiểu đội của Hiểu Nguyệt Tông lập tức hoảng sợ vô cùng. Chỉ một chiêu, lực áp nửa bước chân linh cảnh, còn khiến cho những người còn lại trong tiểu đội tạm thời mất đi chiến lực, đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Nghe nói lúc Triệu Phong còn ở Liên Minh Thịnh Hội thì hắn đã tấn chức thất trọng thiên thoát phàm cảnh, không biết tại sao bây giờ lại rơi xuống một trọng thiên. Nếu vẫn là lúc hắn ở thời kỳ đỉnh phong, e rằng. Trung niên áo bào tím hít sâu một hơi, cưỡng chế cơn hoảng sợ trong lòng. Từ lúc tông môn treo giải thưởng, hắn đã mơ hồ nghe qua uy danh của Triệu Phong, nhưng lúc đó hắn vẫn không phục, bản thân hắn ở trong hàng ngũ nửa bước chân linh cảnh của tông môn cũng có thực lực xếp trong ba hạng đầu, một tên tiểu bối có lợi hại đi nữa thì cũng há có thể so sánh với mình. Nhưng chính vì tự cho mình là cao thủ nên bây giờ hắn lại càng kinh hãi hơn, chỗ đáng sợ của Triệu Phong còn vượt qua cả truyền thuyết. Dù sao thì hiện nay tu vi của Triệu Phong cũng rơi xuống lục trọng thiên thoát phàm cảnh, chênh lệch với nửa bước chân linh cảnh đến hai cấp bậc. Là ai phái các ngươi tới truy sát ta? Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, bởi vì tu vi rơi xuống lục trọng thiên, hơn nữa vừa rồi cũng không sử dụng lực lượng huyết mạch, cho nên một kích vừa rồi chỉ miễn cưỡng ngăn chặn được đối phương mà thôi. Triệu Phong, Vân Hải Tông Chủ đã có lệnh, truy nã ngươi khắp Hoành Vân Thập Tam Quốc. Nếu như phản kháng thì giết không luận tội. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên thúc thủ chịu trói, trở về tông môn nhận tội, như vậy còn giữ được tính mạng. Trung niên áo bào tím có chút kiêng kỵ, không dám khinh suất đối đầu. Một bên, hắn phải đợi tiểu đội khôi phục chiến lực, một bên thì kéo dài thời gian, chờ hậu viện của tông môn đến. Lúc Vân Hải Tông Chủ hạ lệnh đã từng dặn dò, chỉ cần nhìn thấy Triệu Phong thì phải tận lực nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, thông báo cho cấp trưởng lão ra tay. Một tên hậu bối thoát phàm cảnh còn phải đợi chân linh cảnh ra tay. Trung niên áo bào tím thầm nghĩ, lúc trước Vân Hải Tông Chủ dặn dò cũng không phải là không có đạo lý. Vân Hải Tông Chủ, giết không luận tội, trong lòng Triệu Phong càng phát lạnh. Tiếp đó, Triệu Phong dứt khoát thúc giục lực lượng huyết mạch, chỉ trong chốc lát đã đánh trọng thương đám người trung niên áo bào tím. Trung niên áo bào tím chỉ chống cự được vài chiêu liền thổ huyết bại trận, thậm chí còn bị phế đi một cánh tay. Nếu không niệm tình tông môn ngày xưa, Triệu Phong đã sớm hạ sát thủ, đuổi tận giết tuyệt rồi. Ta hỏi ngươi, trong hai tháng gần đây, Hiểu Nguyệt Tông và Hoành Vân Thập Tam Quốc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Triệu Phong đột nhiên tập trung nhìn về phía một tên thất trọng thiên thoát phàm cảnh khác. Tên chấp sự thất trọng thiên kia chợt cảm thấy tâm thần hoang loạn, giống như tâm linh bị khống chế, biết gì thì đáp nấy. Một hỏi một đáp, Triệu Phong đã đại khái nắm rõ thế cục của Hiểu Nguyệt Tông và Hoành Vân Thập Tam Quốc hiện nay. Chân chủ Hàng Lâm, Liên Minh Thập Nhị Tông đều đầu hàng toàn bộ, tên phản đồ Vân Hải chân nhân này, không ngờ lại còn trở thành tông chủ của Hiểu Nguyệt Tông, còn treo giải thưởng truy nã ta trong phạm vi Hoành Vân Thập Tam Quốc. Một đống tin tức này lập tức khiến Triệu Phong vừa sợ vừa giận. Chân chủ Hàng Lâm khiến trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ và bất lực. Cho dù hắn không đích thân có mặt ở tràng diện ngày đó, nhưng nghĩ đến cao tầng của Liên Minh Thập Nhị Tông, dưới tình huống binh lực gần như gấp đôi lại có thể quyết đoán đầu hàng, cũng có thể đoán ra được đôi chút. Ngày đó, tại Ẩn Long Hồ, Vân Hải chân nhân đã đánh lén Hiểu Nguyệt Tông chủ, là hung thủ giết chết tông chủ tiền nhiệm. Hiểu Nguyệt Tông chủ trước kia là người đoan trang thánh mỹ. Lúc Triệu Phong từ trong Phù Loan thí luyện xông ra, đám người trưởng lão chấp pháp muốn chất vấn Triệu Phong, nhưng cuối cùng lại bị mỹ nữ tông chủ và đại trưởng lão chống đỡ, cùng bảo vệ Triệu Phong. Hơn nữa, vị mỹ nữ tông chủ kia còn là sư tôn của Nhiễm Tiểu Uyển, trong lòng Triệu Phong vẫn một mực tôn kính nàng ta. Tên Vân Hải chân nhân này, trong mắt Triệu Phong lóe lên sát cơ lạnh thấu xương, lần đầu tiên nảy sinh sát ý mãnh liệt vô cùng đối với một người nào đó. Trước kia, vì muốn giúp Quảng Quân Hầu giải trừ một trận ác khí, Triệu Phong đã thầm nghĩ rằng sau này sẽ đường đường chính chính đánh bại Vân Hải chân nhân, khiến đối phương mất sạch thể diện là xong. Nhưng hắn nào ngờ, Vân Hải chân nhân lại giảo hoạt như thế, đã phản bội Hiểu Nguyệt Tông từ lâu, lại còn đánh lén giết mỹ nữ tông chủ, còn treo giải thưởng truy nã mình trong phạm vi Hoành Vân Thập Tam Quốc. Cũng may là trong Hiểu Nguyệt Tông vẫn còn đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ, có hai người này ở đó, những người của Triệu tộc có liên quan tới Triệu Phong vẫn được sắp xếp thỏa đáng. Lần này tạm thời tha cho các ngươi một mạng, lần sau sẽ giết không luận tội. Thân hình Triệu Phong lóe lên, hồ quang điện bạo nổ, hóa thành bóng mờ ảm đạm, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không dám dừng lại đây lâu, nếu như chân linh cảnh tới đây, với tu vi lục trọng thiên hiện tại của hắn, căn bản không thể trốn thoát. Triệu Phong vừa rời đi, khoảng chừng một canh giờ sau thì trưởng lão chấp pháp của Hiểu Nguyệt Tông đã đuổi tới. Trưởng lão chấp pháp chính là sư tôn của đệ tử chân truyền Lục Hổ lúc trước. Trong Phù Loan thí luyện, Lục Hổ đã bị Triệu Phong một cước đá bay, trưởng lão chấp pháp vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Hơn nữa, sau Phù Loan thí luyện, Triệu Phong lại còn nhất cử phá tan âm mưu hỏi tội của đám người trưởng lão chấp pháp. Sau khi Vận Hải chân nhân trở thành tông chủ, trưởng lão chấp pháp chính là người ủng hộ lớn nhất. Khi trưởng lão chấp pháp đuổi tới, liền tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được nơi hạ lạc của Triệu Phong. Triệu Phong có âm ảnh phi phong lại che giấu khí tức, khi bị đuổi giết liền trốn vào Hoành Vân Thiên Lâm, Nếu vạn nhất bị buộc vào tuyệt cảnh, ta sẽ trốn vào bách phần cấm địa, cho dù là chân chủ cấp cũng không dám khinh suất tiến vào đó. Bất luận là hắn hay tiểu tặc Miêu, đều có khả năng ẩn nấp cường đại, sau khi tiến vào Hoành Vân Thiên Lâm, cơ bản đã an toàn. Xem ra phải nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi Hoành Vân Thập Tam Quốc này thôi. Triệu Phong nản lòng thoái chí, đã có ý định ra đi. Hiện nay, Hoành Vân Thập Tam Quốc đã không còn đất cho hắn dung thân nữa, còn không băng viễn độn sao tiến vào thánh địa đại quốc của Bắc Đại Lục, tiến vào thế giới tông môn càng rộng lớn hơn. Sao chạy đi thật xa? Ngay trong hôm đó, Triệu Phong lên đường, hướng tới khu vực bên ngoài Hoành Vân Thập Tam Quốc. Trên đường đi, Triệu Phong tận lực chạy ở những chỗ hoang vô ít người, dù vậy, khi hắn dùng thần linh nhãn thì vẫn nhiều lần phát hiện có bóng dáng của người tu hành, thậm chí người của Xích Nguyệt Ma Giáo. Có một lần, tung tích của Triệu Phong bị một tên đệ tử tầng dưới cùng của tông môn vô tình phát hiện, muốn đi báo cáo, nhưng ngay lập tức bị Triệu Phong thúc giục bí thuật tinh thần, diệt trừ ngay. Hình tượng độc nhãn tóc xanh của Triệu Phong rất dễ khiến người khác chú ý, trong liên minh thịnh hội, hắn đã nhất cử thành danh, bây giờ lại trở thành đối tượng bị Hoành Vân Thập Tam Quốc treo giải thưởng muốn không bị phát hiện, quá thật rất khó. Triệu Phong dứt khoát làm một cái mũ rộng vành che lụa đen, che kín toàn bộ đầu và tóc. Vì cấp tốc lên đường nên Triệu Phong trong Hoành Vân Thiên Lâm đã thi triển bí thuật tinh thần, khống chế một yêu thú Thanh Phong Yến cấp bậc thất trọng thiên làm tọa kỵ. Thanh Phong Yến là một loài chim, thể tích không lớn, lúc mở ra hai cánh thì ước chừng 2-3 trượng. Nhưng nếu vì vậy mà đánh giá thấp nó thì quả thật thập phần sai lầm. Lông trên toàn thân Thanh Phong Yến vừa nhẹ vừa bén như đao, công kích cũng cực kỳ sắc bén. Luận tốc độ phi hành, trong hàng ngũ thất trọng thiên thì nó cũng ở đỉnh phong, luận lực công kích cũng là đỉnh phong, chẳng qua phòng ngự của nó lại tương đối yếu, thể chất và lực lượng không thể sánh bằng những hung thú cùng cấp khác. Thường thường trong hoang dã mà gặp phải Thanh Phong Yến, cho dù là cường giả nửa bước chân linh cảnh cũng phải kiêng kỵ, thậm chí thối lui. Nhưng với tạo nghệ bí thuật tinh thần của Triệu Phong hiện nay, đã có thể nhẹ nhàng khống chế được Thanh Phong Yến, hơn nữa Thanh Phong Yến cũng không am hiểu về phòng ngự tinh thần. Vù, Thanh Phong Yến phi hành giống như một lưỡi đao bạc, nhanh như tia chớp, nhanh chóng biến mất vào tầng mây. Chỉ tốc độ phi hành đơn thuần thì Thanh Phong Yến này đã có thể sánh ngang với chân nhân cấp rồi. Triệu Phong vô cùng mừng rỡ. Chân nhân cấp mặc dù cũng có năng lực phi hành, thế nhưng cùng chỉ phi hành rất ngắn ngủi, tiêu hao khá nhiều, luận phi hành đường dài thì không thể nào so sánh với các loài linh thú phi cầm. Cũng chính vì vậy, linh thú phi cầm trong thế giới tông môn cũng vô cùng hiếm thấy, muốn thuần hóa cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng tất cả những chuyện này đối với Triệu Phong mà nói cũng không có gì khó khăn. Không đến 10 ngày sau, Triệu Phong đã bay ra khỏi phạm vi của Hoành Vân Thập Tam Quốc. Thanh Phong Yến quả không khiến Triệu Phong thất vọng, toàn lực phi hành thì một ngày có thể bay mấy vạn dặm. Nhưng Triệu Phong không biết rằng, thiên tài cũng đồng dạng ly khai khỏi phạm vi Hoành Vân Thập Tam Quốc, hơn nữa còn bị treo giải thưởng đuổi giết cũng không phải chỉ có một mình hắn. Còn có hai người khác, đó chính là Thương Vũ Nguyệt và Triệu Vũ Phi. Chẳng qua, giải thưởng của Thương Vũ Nguyệt và Triệu Vũ Phi lại nhỏ hơn hắn rất nhiều. Triệu Phong xếp hạng nhất trong liên minh thịnh hội, Vân Hải chân nhân bởi vì ghen ghét và lo lắng cho nên hạ lệnh treo thường đuổi giết trong phạm vi Hoành Vân Thập Tam Quốc còn cao hơn cả chân linh cảnh. Thoáng cái đã mấy tháng trôi qua, bất luận là Triệu Phong, Triệu Vũ Phi hay Thương Vũ Nguyệt đều đã biến mất khỏi phạm vi của Hoành Vân Thập Tam Quốc, hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không trở về, giống như Thương Vũ Nguyệt đã biến mất một cách thần bí lúc còn ở thành Vũ Dương. Chương 250, Đại Quốc Chi Cảnh Thượng. Đại lục Thanh Hoa, nước này nối sát nước khác, còn có vùng đất hoang dã bao la bát ngát. Vùng đất hoang dã thuộc về đất hoang, không có ai khai khẩn, thường có lượng lớn hung thú và yêu thú chiếm giữ, thậm chí có rất nhiều đàn yêu thú. Không chỉ thế, vùng đất hoang dã còn có hoàn cảnh rất ác liệt, thiên tai, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Loại hoàn cảnh này có chút tương tự với thiên cảnh đảo ở cửa thứ ba của Phù Loan Thí Luyện, nhưng phạm vi lại càng rộng rãi hơn. Bởi vậy, muốn xuyên qua những quốc gia và vùng đất hoang dã là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho dù là người của thế giới tông môn thì cũng không dễ dàng. Đương nhiên, những người bỏ trốn hoặc cấp độ chân linh cảnh trở lên thì sẽ không nằm trong phạm vi này. Trên một mảnh sa mạc hoang vu, một nữ tử mặc áo tơ trắng tuyệt mỹ không u, lưng đeo một thanh thần binh bảo kiếm, quanh người ngập tràn kiếm khí, phóng vọt về phía trước. Trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một đàn châu chấu nhỏ bằng hạt đậu, cực kỳ dày đặc, che trời kín đất đuổi theo. Thiếu nữ mặc áo tơ trắng quát khẽ một tiếng, trong mắt ngưng tụ lực lượng kiếm ý vô ảnh, bảo kiếm xuất ra. Một chuỗi kiếm quang cầu vồng sông thẳng lên trời, cực kỳ rực rỡ. Thoáng chốc, đàn châu chấu dày đặc phía trước đã bị chém thành một cái rãnh lớn, kiếm ý vô ảnh cũng đuổi đi một lượng lớn châu chấu. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng con đường này là đường tắt tốt nhất để xuyên qua Hải Cường Quốc, đến được Vạn Kiếm Tông, tông phái có thể được xem là kiếm tông đệ nhất Bắc Đại Lục. Thương Vũ Nguyệt ngưng mắt nhìn địa đồ trong tay. Vạn Kiếm Tông là tông phái hàng đầu trong Bắc Đại Lục, địa vị rất gần với thập đại tông phái của Đại Lục. Thân là đệ nhất kiếm tông của Bắc Đại Lục, thiên tài kiếm đạo, nếu không có thiên phú kinh diễm và bối cảnh quan hệ thì căn bản không có tư cách tiến vào tông môn. Nhưng Thương Vũ Nguyệt lại có lòng tin, ở tuổi của nàng mà có thể lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, cho dù phóng mắt khắp toàn bộ Bắc Đại Lục cũng không có mấy người. Huống chi, trong tay nàng còn có một phong thư đề cử. Bởi vì Vân Kiếm Tông đã bị Thiết Long Cường Quốc và Xích Nguyệt Ma Giáo khống chế, cho nên sau khi Thương Vũ Nguyệt thoát đi, liền bị xem là phản bội, bị treo giải thưởng đuổi giết. Còn may là Triệu Phong có danh tiếng lớn nhất, đã thu hút nhiều sự chú ý hơn, cho nên Thương Vũ Nguyệt mới hữu kinh vô hiểm rời khỏi Hoành Vân Thập Tam Quốc thuận lợi. Vùng đất hoang dã, nơi một mảnh núi non hiểm trở. Một thiếu nữ mặc váy tím, thanh nhã như tiên, lăng không nhảy lên, mái tóc xanh giống như tinh linh trong gió, đôi mắt trong suốt hoàn mỹ như thủy tinh. Ngọc nhan như hoa sen trong nước, thân hình giống như một loại trang sức tinh xảo tuyết sử tự nhiên, da thịt trắng như tuyết ngọc, có chút hồng hồng mềm mại. Tư sắc của nàng, dùng mấy chữ khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không đủ. Tam Nguyên Tông chính là một nhánh nhỏ thuộc thập đại tông môn Thiên Nguyên Tông của Đại Lục, không biết chặng đường này có thể thuận lợi hay không đây. Trong mắt Triệu Vũ Phi có chút suy tư, nửa vui nửa buồn. Tam Nguyên Tông dù sao cũng là tông phái hàng đầu, thậm chí lực áp đại tông phái của Thiết Long Cường Quốc một bậc. Càng khiến người khác chờ mong chính là tông phái này còn là một chi nhánh thuộc thập đại tông môn Thiên Nguyên Tông của Đại Lục, nếu như biểu hiện tốt, sẽ có hy vọng được tổng đà của Thiên Nguyên Tông chọn chúng. 10 đại tông phái, phân bố khắp nơi trên Đại Lục, Bắc Đại Lục tối đa chỉ có 1-2 tông phái, bởi vậy có thể thấy được phân lượng của Thiên Nguyên Tông như thế nào. Triệu Phong ca bị Hoành Vân Thập Tam Quốc truy nã đuổi giết, gặp phải áp lực còn lớn hơn ta, tin rằng huynh ấy có thể biến nguy thành an, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai. Trong mắt Triệu Vũ Phi chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Bên ngoài Hoành Vân Thập Tam Quốc, tại một khu vực hoang dã phức tạp, rốt cuộc cũng thoát khỏi Hoành Vân Thập Tam Quốc rồi, Vân Hải chân nhân. Sỉ nhục ngày hôm nay, tương lai, ta nhất định sẽ hoàn trả lại gấp bội. Một người đội mũ rộng vành che lụa đen gần giọng, trong lời nói lộ ra sát cơ mãnh liệt. Dưới chiếc mũ rộng vành là một thiếu niên tóc xanh, vẻ mặt phiền muộn tối tăm, còn có chút phẫn hập. Một đường chạy trốn, bị các nơi trong Hoành Vân Thập Tam Quốc treo thưởng truy nã, trong lòng Triệu Phong khó mà nhịn nổi ngụm ác khí này. Hết lần này tới lần khác, cựu địch của hắn đều là cao nhân chân linh cảnh, mà với tu vi của Triệu Phong hiện nay, căn bản không phải là đối thủ. Triệu Phong tin rằng, Hoành Vân Thập Tam Quốc đã không còn nơi cho mình sống yên ổn, trừ phi một ngày nào đó, mình có thể cường đại như cường giả chân chủ cấp, dốc sức định càn khôn, ảnh hưởng tới sự cân bằng của một địa vực. Nếu muốn quay trở về Hoành Vân Thập Tam Quốc, ít nhất phải có tu vi ngoài chân linh cảnh, nếu không thì nguy hiểm sẽ trùng trùng điệp điệp. Tiếp theo, trong lòng Triệu Phong chỉ còn một chuyện, đó là hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn hắn đã giao phó. Nhiệm vụ thứ nhất, đi cầu viện. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra địa đồ của Bắc Đại Lục, sau đó nhằm về một hướng mà chạy đi. Triệu Phong có sự giúp đỡ của thần linh nhãn, lại thêm thanh phong yến tốc độ siêu quần, trong hoang dã hiểm cảnh, ngược lại hết sức thong dong tự nhiên, mỗi lần đều có thể sớm tránh thoát nguy hiểm. Bắc Đại Lục, tông môn mọc lên san sát như rừng, cường quốc như mây. Thiết Long Cường Quốc chỉ là một thế lực tương đối mạnh trong số đó, nếu như có thể tìm được thế lực cường đại khác cứu viện, như vậy mới có hy vọng thay đổi được cục diện của Hoành Vân Thập Tam Quốc. Triệu Phong cưỡi thanh phong yến, mục tiêu đầu tiên là tiến về cường quốc gần nhất là Hùng Ưng Cường Quốc. Thế nhưng, đây nhất định là một con đường hết sức gian nan. Chợp mắt, nửa năm đã trôi qua. Phía nam Bắc Đại Lục, một con sông khổng lồ, cắt ngang dãy núi, bình nguyên, sa mạc, phảng phất muốn xé lục địa thành hai nửa. Khí thế hùng tráng khổng lồ như vậy quả thật kinh hãi thế nhân. Dòng Trường Hà này tên là Nộ Thiêu Hà, là một trong ba đại sông vực của Bắc Đại Lục, nằm trong cảnh nội của Thiên Bồng Đại Quốc. Nộ Thiên Hà, nước chảy mạnh mẽ kinh người, một cơn sóng qua đi là có thể nuốt chửng một cường giả thoát phàm cảnh. Hơn nữa, trên không trung của con sông này có cương phong kinh người, loài yêu thú phi cầm bay trên không trung, lập tức sẽ bị nghiền tan thành từng mảnh. Một đầu thanh phong yến như ngọn gió, vạch phá không khí, truyền đến âm thanh bén nhọn, từ từ bay xuống. Mặc dù thể tích của loài phi cầm này không lớn, nhưng thanh thế tốc độ lại hết sức kinh người, khiến cho một vài người ở cạnh bờ sông đều đưa mắt nhìn theo. Lúc này, trên lưng thanh phong yến là một thiếu niên độc nhãn tóc xanh, vẻ mặt có chút mỏi mệt phong sương. Là thanh phong yến hiếm thấy, nghe nói tốc độ phi hành của nó cực nhanh, công kích cũng không tầm thường. Thiếu niên này có lai lịch gì, không ngờ đám cưỡi loài linh sủng phi cầm chân quý như vậy. Trên bờ sông ánh mắt của không ít người lóe lên, thấp giọng thảo luận. Thiếu niên độc nhãn tóc xanh đó, hiển nhiên chính là Triệu Phong. Sau khi ly khai Hoành Vân Thập Tam Quốc, một đường phong trần, Triệu Phong cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi vô lực. Cũng may là hắn đã tiến vào Thiên Bồng Đại Quốc, nơi này cách Hoành Vân Thập Tam Quốc rất xa, tin rằng sẽ không có người nào nhận ra mình. Phóng mắt toàn bộ Bắc Đại Lục, chỉ có ba quốc gia có thể gọi là Đại Quốc, mà Thiên Bồng Đại Quốc chính là một trong số đó. Nhiệm vụ thứ hai, đem tín vật của Sư Tôn giao cho người của Liễu gia tộc trong Thiên Bồng Đại Quốc. Ánh mắt của Triệu Phong quét nhìn bốn phía, trên mặt tràn đầy cẩn trọng. Cho dù là người ở gần bờ sông tu vi cao nhất cũng chỉ là thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thế nhưng hắn không dám có chút coi thường nào. Nơi này là cảnh nội của Thiên Bồng Đại Quốc, không thể so sánh với Hoành Vân Thập Tam Quốc. 10 ngày trước, hai tên cường đạo lục trọng thiên thoát phàm cảnh đã có ý đồ cướp lấy Thanh Phong Yến của Triệu Phong. Triệu Phong vốn định thuận tay giải quyết, nhưng kết quả, dưới tình huống không sử dụng thần linh nhãn và lực lượng huyết mạch, phải mất hơn 10 chiêu mới giải quyết được phiền toái này. Nếu như ở Hoành Vân Thập Tam Quốc thì đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiên Bồng Đại Quốc chính là thánh địa đại quốc của Bắc Đại Lục, nơi giao thoa giữa tông môn, gia tộc và thế tục. Võ đạo ở đây rất thịnh hành, cho dù ở trong thế tục thì người tu hành võ đạo đạt tới cấp bậc thoát phàm cảnh cũng không phải là ít. Triệu Phong từng giao thủ với hai vị cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, kết quả là dưới tình huống không sử dụng lực lượng huyết mạch, phải khó khăn lắm mới có thể đánh ngang tay. Mà hai vị thất trọng thiên thoát phàm cảnh kia cũng chỉ là cao tầng trong một gia tộc, địa vị giống như Triệu tộc ở Tương Vân Quốc. Thánh địa đại quốc, đủ loại truyền thừa tu hành, công pháp mật học, thông dụng trong thế tục. Nguyên khí thiên địa ở đây còn nông hậu dày đặc và tinh thuần gấp mấy lần Hoành Vân Thập Tam Quốc. Nghe nói, một vài thế lực lớn còn chiếm cứ Phúc Linh Bảo Địa, tài nguyên hết sức phong phú. Khi Triệu Phong tiến vào Thiên Bồng Đại Quốc, chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi đã trở nên vô cùng kiêng kỵ, ngôn hành cử chỉ càng trở nên cẩn thận hơn. Nói đơn giản một chút thì Thiên Bồng Đại Quốc chính là một địa vực mà tu hành phát triển tương đối cao. Nếu như nói, Hoành Vân Thập Tam Quốc là một cái thôn nhỏ thì nơi này chính là một đại thành trấn phồn vinh. Bởi vậy, dưới tình huống cùng cấp, cường giả của Thiên Bồng Đại Quốc có thể dễ dàng đánh bại người tu hành của Thập Tam Tông. Nhiệm vụ thứ hai chỉ mong là sẽ không thất bại, bằng không thì. Triệu Phong đứng tại bờ sông, ngọn sóng của Nộ Thiên Hà bắt đầu dâng trào, phát huy uy thế kinh người, khiến lồng ngực của hắn chợt cảm thấy áp lực. Lần này viễn độn, chính là vì nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ nhất là cầu viện, thứ hai là đưa tin. Trong đó, nhiệm vụ thứ nhất thì Triệu Phong đã thất bại. Nghĩ lại những gì đã trải qua trước đây, khóe miệng Triệu Phong chợt có chút cay đắng. Sau khi hắn rời khỏi địa vực của Hoành Vân Thập Tam Quốc, một đường rong ruổi đến Hùng Ưng Cường Quốc láng giềng. Hùng Ưng Cường Quốc cách Hoành Vân Thập Tam Quốc và Thiết Long Cường Quốc rất gần, thực lực vốn còn mạnh hơn Thiết Long Cường Quốc một chút. Nếu như đồng ý ra tay thì có lẽ sẽ có hy vọng thay đổi cục diện của Hoành Vân Thập Tam Quốc. Kết quả, lúc Triệu Phong tiến vào Hùng Ưng Cường Quốc liền phát hiện quốc gia này đang lâm vào nội đấu, 10 tông môn chém giết lẫn nhau, không ai để ý tới hắn. Sau đó, Triệu Phong đến cường quốc thứ hai là Huyết Hỏa Cường Quốc. Thực lực của Huyết Hỏa Cường Quốc càng mạnh hơn, cho dù là Thiết Long Cường Quốc và Thiên Phong Cường Quốc có gộp lại thì cũng chưa chắc là đối thủ. Thế nhưng, Huyết Hỏa Cường Quốc lại cách khá xa Hoành Vân Thập Tam Quốc, mà thế lực tông phái lớn nhất ở đó cũng không vui lòng xuất thủ. Càng dọa người hơn là Triệu Phong suýt nữa thì đã chết tại Huyết Hỏa Cường Quốc. Xích Nguyệt Ma Giáo không chỉ thẩm thấu vào Thiết Long Cường Quốc, ngay cả Huyết Hỏa Cường Quốc cũng bị Xích Nguyệt Ma Giáo thâm thấu. Triệu Phong hồi tưởng lại chuyện xưa, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh một phen. Lúc ở Huyết Hỏa Cường Quốc, hắn đã bị Xích Nguyệt Ma Giáo lén ám sát, còn may là hắn có thần linh nhãn, cho nên mới sớm tránh thoát nguy cơ. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì lúc ở Hoành Vân Thập Tam Quốc, hắn đã chấp nhận trả một cái giá lớn, rớt xuống một trọng thiên để hóa giải u hồn ấn ký. Sau khi thất bại ở Huyết Hỏa Cường Quốc, nhiệm vụ cầu viện của Triệu Phong xem như cơ bản chấm dứt. Bởi vì, đại thế lực của những cường quốc khác lại càng cách xa Hoành Vân Thập Tam Quốc hơn, có ai sẽ để ý đến một tiểu tử ở Thâm Sơn cùng cốc chứ? Cuối cùng, Triệu Phong quyết định từ bỏ nhiệm vụ thứ nhất, con đường cầu viện, chẳng những hy vọng nhỏ nhoi mà còn ẩn chứa nguy cơ trùng trùng. Hắn không khỏi nghĩ tới Sư Tôn Đại Trưởng Lão đã từng nói với mình. Hy vọng cầu viện rất nhỏ, mấu chốt là nhiệm vụ thứ hai, nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, không chỉ chính ngươi có lợi mà Hoành Vân Thập Tam Quốc cũng có thể được cứu. Lúc này, Triệu Phong đang đứng trước Nộ Thiên Hà, cũng là lúc tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất thất bại. Tiếp theo, toàn bộ hy vọng đều ký thác vào nhiệm vụ thứ hai. Nhưng trước mắt, Triệu Phong phải xuyên qua Nộ Thiên Hà thì mới có thể chính thức tiến vào thánh địa của Thiên Bồng Đại Quốc. Bố cục của Thiên Bồng Đại Quốc trước mắt hết sức khổng lồ, có thể dùng 6 chữ Nhất Hoàng, Tam Tông, Tứ Tộc để hình dung, có thể nói là quân hùng tranh giành, phức tạp hỗn loạn. Trong đó, một trong tứ tộc là gia tộc họ Liễu, không biết có phải là cùng một tộc với Liễu gia mà đại trưởng lão đã từng đề cập đến hay không. Chương 251, Đại quốc chi cảnh hạ. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nếu như Liễu tộc mà chính mình muốn tìm, chính là một trong tứ tộc của đại quốc Thiên Bồng kia, như vậy chính là tuyệt đối bất phàm. Nhất Hoàng, Tam Tông, tứ tộc, tám cỗ thế lực này, tạo thành mạch máu xuyên suốt toàn bộ đại quốc Thiên Bồng, bao trùm trên hết thảy vô số các thế lực khác. Trong đó, bất cứ một cỗ thế lực nào, ít nhất cũng có được thực lực tuyệt cường của một phương cường quốc, thậm chí hoàn toàn có thể quét ngang cả một phương cường quốc nữa. Trong tám cỗ thế lực này, thì uy vọng của Hoàng thất chính là cao nhất, là người thống trị đại quốc Thiên Bồng trên mặt danh nghĩa. Tám cỗ thế lực mạnh mẽ tuyệt thế này, cùng tồn tại trong một cái đại quốc, có thể tưởng tượng được bố cục phức tạp khổng lồ như thế nào. Chẳng qua hết thảy những thứ này, đối với Triệu Phong vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào đại quốc Thiên Bồng mà nói, cũng không có chút quan hệ nào. Hắn ở lại thập tam quốc cũng không có khả năng ảnh hưởng đến đại cục, khó có thể sống yên ổn được, thân ở trong đại quốc Thiên Bồng, chính là một hạt bụi bặm nhỏ đến mức không đáng nói đến trong đông đảo chúng sinh nơi này. Thoáng sắp xếp lại suy nghĩ, Triệu Phong lại liếc mắt nhìn Nộ Thiên Hà trước mặt mình. Dòng nước Nộ Thiên Hà bàng bạc rộng lớn, sóng vỗ tràn bờ, uy thế của từng cỗ cương phong không ngừng thổi quét, đủ khiến cho cường giả thoát phàm cảnh bình thường cũng phải cảm thấy hít thở không thông. Nộ Thiên Hà chính là dòng sông lớn nhất toàn bộ đại quốc Thiên Bồng, một trong ba dòng sông lớn nhất của toàn bộ Bắc Đại Lục. Nếu như muốn bước chân vào thánh địa tu hành của đại quốc Thiên Bồng, đi tới chốn phồn hoa thịnh thế Hoàng Đô Thiên Bồng, thậm chí đi tới Liễu gia, một trong tứ đại gia tộc, cũng cần phải đi qua con sông dài hiểm trở này. Triệu Phong đứng lặng tại bờ sông, ánh mắt lóe lên, một đầu tóc xanh theo gió tung bay. Lúc này, bên cạnh bờ sông, những người muốn qua sông cũng không phải chỉ có mỗi mình Triệu Phong. Những người mà tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy, cũng đều là muốn qua sông. Khu vực bờ nam của Nộ Thiên Hà, trong mắt người của Đại quốc Thiên Bồng chính là một mảnh địa vực hoang vắng xa xôi, cho dù nơi này còn phồn hoa hơn thập tam quốc gấp mấy lần. Chỉ khi nào đi xuyên qua Nộ Thiên Hà, mới có thể đi vào thánh địa phồn hoa chân chính của Đại quốc Thiên Bồng. Trong tám cỗ thế lực cực mạnh của Đại quốc Thiên Bồng, có tới sáu cỗ thế lực đều ở phía nam của Nộ Thiên Hà, mà hai cỗ thế lực còn lại thì là hai đại tông phái, chiếm cứ Linh Bảo Phúc Địa, thế lực siêu nhiên, không thể chạm tới. Vù, một đạo âm thanh xé gió phá không truyền đến, một luồng uy áp chân linh mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho mọi người đứng ở bờ sông cũng đều có chút biến sắc, liếc mắt nhìn lại. Một đầu phi báo bốn cánh phá không mà đến, hình thể có thể so với một con voi lớn, quanh thân toát ra từng trận cuồng phong, đang chờ một vị quý nhân kim bào thực lực chân nhân cấp, từ từ đáp xuống bên cạnh bờ sông. Tứ Dực Phi Vân Báo, không ngờ là linh sủng phi hành loại chiến đấu. Chiến lực của đầu Tứ Dực Phi Vân Báo này, chỉ e có thể dễ dàng xé nát một nửa bước chân linh cảnh bình thường a. Những người bên cạnh bờ sông nhất thời tràn ngập kính sợ. Đừng nói là vị quý nhân kim bào kia, cho dù là đầu Tứ Dực Phi Vân Báo mà đối phương đang cưới kia, ngay cả cường giả thoát phàm cảnh bình thường cũng đều phải tránh xa mấy thước. Ngay khi Tứ Dực Phi Vân Báo kia đáp xuống mặt đất, Triệu Phong rõ ràng cảm giác được thanh phong yến của chính mình thoáng run sợ bất an một chút. Có lẽ luận về tốc độ, thanh phong yến không nhất định phải sợ Tứ Dực Phi Vân Báo, nhưng mà luận chiến lực, thanh phong yến căn bản thúc ngựa cũng không theo kịp. Sau khi tiến vào Đại quốc Thiên Bồng, Triệu Phong phát hiện ra những kẻ tu luyện có được linh sủng phi cầm cũng có rất nhiều. Thanh phong yến của hắn cũng xem như là chủng loại tương đối hiếm quý, đặc biệt tốc độ kinh người, khiến cho không ít người cũng đều hâm mộ thèm thuồng. Vị quý nhân kim bào kia, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt đảo quét qua những người đang đứng ở bờ sông. Đến khi ánh mắt hắn rơi xuống thanh phong yến ở bên cạnh Triệu Phong, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý lắm. Triệu Phong chỉ có được tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh, không ngờ lại có được một linh sủng phi cầm giống như thanh phong yến. Phải biết rằng, thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường, thậm chí ngay cả nửa bước chân linh cảnh, cũng chưa chắc đã có được một đầu tọa kỵ phi cầm tốt như thế. Theo thời gian trôi qua, những người bên bờ sông càng lúc càng nhiều hơn. Những người này, tu vi thấp nhất cũng đều là tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên trở lên, lục trọng thiên, thất trọng cũng không hề hiếm lạ. Không bao lâu sau, bên bờ sông cũng đã xuất hiện vài vị cường giả nửa bước chân linh cảnh. Chiến lực của những người này, căn bản không thể lấy tiêu chuẩn tại khu vực Hoành Vân Thiên Lâm để cân nhắc. Bất cứ một cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh nào ở nơi này, Triệu Phong cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết được. Đương nhiên, những người ở nơi này, mỗi khi ánh mắt nhìn về phía quý nhân kim bào, đều cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ, trong lòng kính sợ. Theo lý mà nói, với tu vi chân nhân cấp bình thường, miễn cưỡng cũng có thể phi hành qua Nộ Thiên Hà, có lẽ vị cường giả này không muốn phí sức a. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, những người đứng ở bên bờ Nộ Thiên Hà này cũng đều đang chờ đợi thuyền trở sang sông. Những con thuyền bình thường, tự nhiên là không thể nào đi qua được Nộ Thiên Hà, chỉ có những con thuyền được đặc chế, trải qua trận pháp gia cố, mới có khả năng chống đỡ được những cơn gió lốc bên trong nộ thiên hà này. Nhưng mà loại thuyền này rất khó chế tạo, vật liệu chế tạo có thể so sánh với thần binh, càng cần phải có đại sư trận pháp ra tay bố trí trận pháp, giá trị căn bản là không thể đánh giá nổi, thậm chí so sánh với thần binh linh cấp bình thường còn chân quý hơn nhiều. Độ thiên thuyền sắp sửa đến rồi, không biết kẻ nào bên bờ sông đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn vào con sông đang vỗ sóng mãnh liệt phía trước. Nhãn lực của Triệu Phong cực mạnh, rất nhanh nhìn thấy một chiếc lâu thuyền toàn thân một màu ngân sắc, độ dài chừng mấy chục trượng. Bên ngoài thân của lâu thuyền khắc một đám hoa văn trận pháp cực kỳ phức tạp, kỳ dị, trong lúc mơ hồ hiện lên một tầng quang trạch thổ hoàng sắc. Triệu Phong thoáng đánh giá một chút, cho dù là một kích toàn lực của chính mình, cũng khó có thể tổn thương được chiếc thuyền này chút nào. Đúng là bởi vì có các loại trận pháp gia trì, mới khiến cho chiếc lâu thuyền này ở bên trong sóng gió không bị xô lật, lại càng không bị những đợt sóng lớn nặng đến mấy trăm vạn cân kéo cho chìm xuống nước. Dọc hai bên bờ nộ thiên hà cũng có rất nhiều bến tàu. Bình thường, tại mỗi một bến tàu, cũng đều có loại độ thiên thuyền này, nhằm đưa khách nhân qua lại giữa hai bờ nộ thiên hà. Lần này, những người từ trên độ thiên thuyền đi xuống ít ỏi không có mấy người. Người bình thường đều là nghĩ trăm phương ngàn cách, để có thể tiến vào thánh địa tu luyện Đại Quốc Thiên Bồng, những người muốn từ nơi đó đi ra, căn bản là cực ít. Trên độ thiên thuyền, cũng chỉ có bốn gã thủy thủ, dáng người khôi ngô cường tráng, toàn thân cơ thể giống như là đúc bằng kim loại vậy, ngay cả khí huyết khí lực cũng phát ra một luồng áp bách vô hình. Bốn gã thủy thủ này đều là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh am hiểu luyện thể, bằng vào lực lượng thân thể, hoàn toàn có thể chống lại đối thủ cùng cấp. Triệu Phong âm thầm kinh ngạc, loại cường giả cấp bậc này, nếu như độ tuổi vừa đủ, đặt ở trong liên minh thịnh hội, hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt vị trí tân tinh. Chương 251, Đại Quốc Chi Cảnh Hạ 2. Tổng cộng có 49 vị trí, mỗi người 300 nguyên tinh thạch hạ phẩm. Một gã thủy thủ tiến về phía mũi thuyền, lớn giọng hô to. Siêu, lời nói vừa dứt, vị quý nhân kim bào kia liền bay thẳng lên trên độ thiên thuyền. Uy áp chân linh cường đại khiến cho bốn gã thủy thủ kia cũng phải động dung, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại, thu nhận nguyên tinh thạch. 300 nguyên tinh thạch hạ phẩm, đây cũng không phải là con số nhỏ a. Triệu Phong có chút giật mình, 300 nguyên tinh thạch hạ phẩm chính là tương đương với 3 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Đương nhiên, Đại Quốc Thiên Bồng căn bản không thể nào giống với Thập Tam Quốc, loại tiền tệ chủ lưu ở nơi này chính là nguyên tinh thạch hạ phẩm. Thế giới tông môn ở nơi này, nguyên tinh thạch thứ phẩm căn bản là loại tiền tệ thấp kém, chủ yếu chỉ lưu thông trong tầng cấp thế tục nơi này mà thôi. Đại Quốc Thiên Bồng, sản lượng nguyên tinh thạch cực cao, các loại tài nguyên cũng đều cực kỳ phong phú, cho nên vật giá cũng tương đối cao hơn một chút. Trong lòng Triệu Phong rất nhanh hiểu ra, hắn đã nhận được phần thưởng 1 vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm tại Liên minh Thịnh hội, chính là tương đương với 100 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Với mức tiền vốn này, đặt ở trong Liên minh Thập Tam Tông, cũng xem như là con số kinh người, chính là một đại phú hào khiến cho người ta nhìn đỏ mắt rồi. Nhưng mà nếu đặt ở nơi này thì 1 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, căn bản không tính là quá nhiều. Tiền vốn của một cường giả nửa bước chân linh cảnh bình thường ở nơi này, hơn phân nửa đều hùng hậu hơn so với Triệu Phong. Siêu siêu, tất cả mọi người đang đứng trên bờ đều chen chen chúc chúc phóng về phía độ thiên thuyền. Độ thiên thuyền đang đứng ở gần bờ, nơi này vẫn còn có một đám cương phong sóng lớn cường đại, đủ để khiến một cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường phải chật vật rơi xuống sông. Bởi vậy, đường lên duy nhất của mọi người, chính là ở phần đầu thuyền, nơi gần với bờ nhất. 41, 42, còn lại 7 danh ngạch, gã thủy thủ đứng ở mũi thuyền đạm mạc nói, chỉ cần có đủ 49 người lên thuyền, độ thiên thuyền sẽ lập tức rời bến. Những người còn lại bên bờ sông liền có chút sốt ruột. Phải biết rằng, mỗi một chiếc độ thiên thuyền, cứ cách 10 ngày mới đi qua lại nộ thiên hà một chuyến, thời gian còn lại, còn phải tiến hành tu bổ những trận pháp bị hư hao trên thân thuyền trong mỗi lần đi lại. Hơn nữa dọc theo hai bên bờ sông, cứ cách phạm vi mấy vạn dặm mới có một cái bến tàu. Nếu bỏ lỡ một chuyến độ thiên thuyền, như vậy cần phải đợi thêm gần nửa tháng nữa mới có chuyến độ thiên thuyền tiếp theo. Nhanh một chút mới được. Triệu Phong lần đầu tiên đi tới nơi này, vẫn còn không hiểu những tình huống này, cho nên hiện tại mới chậm hơn những người khác. Vù, thân hình Triệu Phong bay vút lên, kéo theo một đạo thanh âm điện minh nhàn nhạt. Nhưng mà, động tác của hắn so với những người có chuẩn bị mà tới, vẫn chậm hơn mấy hơi thở. Đến khi Triệu Phong chạy tới, thì tại chỗ đầu thuyền, đang có 4 người tranh đoạt 2 cái danh ngạch cuối cùng. Thiên Xương Bá Cực Quyền, trong đó một gã thanh niên tóc bạc phát ra quyền phong rít gào. Xương giá băng phong nhất thời lan tràn ra 4 phía, trong phạm vi 10 trượng xung quanh nhất thời nhiễm lên một tầng băng lam nhàn nhạt. Gã thanh niên tóc bạc kia, dùng lực lượng một người, đánh lui một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh và hai gã lục trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại. Uy lực công kích như thế này, gần như đã vượt qua công kích của Thương Vũ Nguyệt ngày đó tại Thịnh Hội Liên Minh. Trong lòng Triệu Phong nhất thời đại động, đại quốc thiên bồng tài nguyên phong phú, thiên tài xuất hiện lớp lớp, giống như cá giết qua sông vậy. Chỉ luận thực lực của gã thanh niên tóc bạc kia, Triệu Phong không sử dụng đến lực lượng huyết mạch, căn bản không phải là đối thủ của hắn, trừ phi hắn khôi phục lại thực lực thất trọng thiên. Sau khi gã thanh niên tóc bạc đi lên thuyền, trên bờ chỉ còn lại có Triệu Phong cùng với ba người khác. Vù, âm ảnh phi phong sau lưng Triệu Phong rung lên, thân thể trở nên mờ ảo hơn một chút, thanh âm điện minh cũng càng dồn dập hơn. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn hoàn toàn siêu việt một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh cùng với hai gã lục trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại. Nằm mơ, cả ba người này không ai là đèn cạn dầu, chiến lực của mỗi người cũng đều tương đương hoặc tiếp cận với thực lực của Ngạo Nguyệt Thiên, Từ Tử Huyền. Điện quang cháo, Triệu Phong cũng không trốn tránh, bên ngoài thân thể vần quanh từng đạo điện quang sáng ngời, giống như mạng nhện không ngừng ngưng kết lại, hình thành nên một tầng điện quang hộ cháo màu xanh nhạt. Bồng oanh, công kích của ba người đồng thời rơi lên người của Triệu Phong, điện quang lóe lên một phen, khiến cho thân thể ba người đồng loạt cứng đờ. Trong đó gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh kia, rên lên một tiếng, thân thể nhất thời tê dại, mà hai người còn lại thì bị đẩy lui về sau đến mấy trượng, trên người lưu lại mấy vết cháy xém bốc khói. Vù, chờ đến lúc bọn hắn phản ứng trở lại thì Triệu Phong đã giống như một đạo điện quang, nhảy lên độ thiên thuyền, đoạt được một cái danh ngạch đi thuyền cuối cùng. Sau khi hoàn thành xong những cái này, Triệu Phong hô hấp gấp gáp, sắc mặt ngưng trọng. Sau khi tiến vào Đại Quốc Thiên Bồng, cảm giác đầu tiên hắn gặp phải, đó chính là cạnh tranh. Cạnh tranh ở nơi này, vô cùng khốc liệt, thậm chí hiện tại ngay cả việc đi lên một chiếc thuyền để qua sông, cũng đều phải tranh đoạt một phen nữa. 800 nguyên tinh thạch hạ phẩm, gã thủy thủ vẻ mặt không chút biểu tình, nói, như thế nào lại là 800? Sắc mặt Triệu Phong có chút biến đổi, hắn còn nhớ rất rõ ràng, mỗi người chỉ thu 300 nguyên tinh thạch, cái này cũng đã là quá mắc rồi. Người có thêm linh sủng phi cầm, nên phải phụ thu thêm 500 nguyên tinh thạch. Gã thủy thủ có chút không kiên nhẫn, nhàn nhạt giải thích. Triệu Phong chỉ đành yên lặng giao ra 800 nguyên tinh thạch. Giá trị của Thanh Phong Yến căn bản là vượt qua 500 nguyên tinh thạch hạ phẩm này. Chỉ là đầu tứ dực phi vân báo bên người vị quý nhân kim bào chân nhân cấp kia, lúc này đã nhìn không thấy đâu nữa. Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Triệu Phong, vị quý nhân kim bào kia nhàn nhạt cười. Ngươi là từ bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng đến đây phải không? Triệu Phong lập tức gật đầu. Hắn vừa mới gật đầu, những người trên độ thiên thuyền còn lại, trong ánh mắt khi nhìn về phía hắn không khỏi mang theo một tia khinh thường nhàn nhạt, giống như đang nhìn về phía một tên nhà quê lần đầu tiên lên tỉnh vậy. Nhưng vị quý nhân kim bào kia vẫn giữ sắc mặt bình thản, cũng không có chút nào khinh thị, kiên nhẫn giải thích. Ta có một cái túi linh sủng, chuyên môn dùng để chứa các loại linh sủng phi cầm. Xin hỏi tiền bối, cái túi linh sủng này, giá tiền bao nhiêu? Ánh mắt Triệu Phong rơi xuống trên một cái túi nhỏ màu đen đeo bên hông của đối phương. 10 vạn nguyên tinh thạch, vị quý nhân kim bào kia nhẹ nhàng bình thản nói. 10 vạn nguyên tinh thạch, Triệu Phong hít thật mạnh một ngụm khí lạnh, chỉ mỗi cái túi linh sủng này thôi, liền tương đương gấp 10 lần toàn bộ gia sản hiện tại của mình. Kết quả là, Triệu Phong lại có thêm một cái ấn tượng mới đối với Đại Quốc Thiên Bồng, ngoại trừ cạnh tranh khốc liệt, những người tu luyện ở nơi này đều rất có tiền. Chương 252, giá trị của Tiểu Tặc Miêu 1. Meo meo, có lẽ là ngửi được mùi vị của đồng tiền, Tiểu Tặc Miêu đột nhiên từ trong chữ vật thủ trạc nhảy ra, ngóng nhìn chung quanh, cặp mắt như hai hòn hắc bảo thạch không ngừng đảo chuyển. Con mèo thật đáng yêu, hi hi. Không ngờ lại có con mèo nhỏ đáng yêu như vậy, thoạt nhìn rất thông minh a. Tiểu Tặc Miêu vừa mới xuất hiện, liền lập tức thu hút sự chú ý của mấy nàng nữ tử trên thuyền. Meo meo, hai chân trước của Tiểu Tặc Miêu khoanh lại trước ngực, bộ dáng thông minh lanh lợi, nhất thời câu dẫn được mấy nàng nữ tử kia, nở nụ cười suýt xoa không ngừng. Trong lòng Triệu Phong thoáng căng thẳng, trong lòng thầm mắng. Người cái tên gia hỏa này, đi ra gây náo nhiệt làm cái gì? Nói không chừng còn khiến ta phải trả thêm nguyên tinh thạch nữa a. Cũng may, Tiểu Tặc Miêu chỉ lớn cỡ một bàn tay, thuộc loại sủng vật thể tích nhỏ, cũng không bị bắt phải nộp thêm nguyên tinh thạch nữa. Vị quý nhân kim bào kia thoáng có chút hứng thú dò xét Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm lời nào nữa. Vù, xoạt, sau khi độ thiên thuyền lên đủ 49 người, bốn gã thủy thủ cường tráng kéo cánh buồm lên, bốn phía phát ra một tầng quang huy thanh lam sắc nhàn nhạt, thôi động lâu thuyền hướng về phía bờ bên kia mà trèo đi. Sóng lớn bạo phong thổi quét tràn ngập nộ thiên hà, cực kỳ khiến người ta kiêng kỵ, cho dù là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh lâm vào trong đó, cũng không thể kiên trì được bao lâu, liền táng thân dưới đáy sông. Dưới loại sóng to gió lớn như thế này, tốc độ đi tới của Độ Thiên Tuyền thập phần chậm chạp. Độ rộng của Nộ Thiên Hà ở khu vực này khoảng chừng 100 dặm, cái này vẫn là khu vực tương đối hẹp nhất rồi. Với tốc độ trước mắt mà nói, không có thời gian 4, 5 ngày, chỉ sợ không đến được bờ bên kia. Triệu Phong suy tính, thầm nghĩ, thời gian 4, 5 ngày, nếu dùng để tu luyện, quả thật là cũng đủ thời gian. Thế nhưng mà vấn đề chính là bên trong Nộ Thiên Hà sóng vỗ mênh mang, trong quá trình Độ Thiên Thuyền chạy tới, thường xuyên sóc nảy mãnh liệt. Dù sao thì thân thuyền cũng phải thừa nhận lực trùng kích mãnh liệt mấy trăm vạn cân a. Không chỉ như thế, thời điểm sóng đánh mãnh liệt nhất thì Độ Thiên Thuyền thậm chí sẽ lay động mãnh liệt, mọi người chỉ cần có chút không cẩn thận, liền sẽ bị hất ngã tung. Dưới loại tình huống như vậy, đừng nói là bế quan tu luyện, cho dù là ngủ một giấc nhẹ, cũng đều là một loại hưởng thụ xa xỉ. Thời điểm khi Độ Thiên Thuyền sóc nảy quá mạnh, phần lớn mọi người đều sẽ có chút chật vật, ai nấy đều thúc giục chân lực, ổn định thân hình. Người biểu hiện bình tĩnh nhất, tự nhiên chính là vị quý nhân Kim Bảo chân nhân cấp kia. Hắn ngồi ở trên thuyền, giống hệt như một cây đinh đóng trên đó vậy, mặc cho gió thổi mưa vần, gió bão tể giống cũng không chút lay động được hắn. Tiếp theo là mấy vị cường giả nửa bước chân linh cảnh, biểu hiện cũng xem như là thoải mái một chút. Những vị cường giả nửa bước chân linh cảnh này, thực lực mạnh mẽ, trong cơ thể của bất kỳ người nào cũng tu thành được nửa bước chân linh khí, so sánh với những cường giả nửa bước chân linh cảnh mà Triệu Phong gặp được ở Thập Tam Quốc thì cường đại hơn nhiều lắm. Còn may, Độ Thiên Thuyền cũng không phải mỗi thời mỗi khắc cũng đều sóc nảy. Ở một vài thời điểm, Độ Thiên Thuyền cũng vô cùng bình tĩnh, mà nước sông Nộ Thiên Hà bên cạnh cũng là một mảnh sóng yên gió lặng. Những khi Độ Thiên Thuyền vững vàng, những cường giả trên thuyền cũng đều có thể trao đổi lẫn nhau, thậm chí còn có thể tiến hành một vài giao dịch đơn giản nữa. Tiểu huynh đệ, đầu thanh phong yến này của ngươi có bán hay không? Cố Mỗ nguyện ý trả giá 2.000 nguyên tinh thạch hạ phẩm. Một gã trung niên áo xám thân hình mập mạp lặng lẽ đi tới bên cạnh Triệu Phong, thanh âm hòa nhã nói. 2.000 nguyên tinh thạch, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, nếu đặt ở Liên Minh Thập Tam Tông mà nói, thì cái này chính là tương đương với 20 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, cũng không phải là một con số nhỏ. Chỉ là, hắn rất nhanh lắc đầu, không bán, giai đoạn hiện tại, Triệu Phong vẫn còn cần thanh phong yến làm phương tiện đi lại. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng loại yêu thú phi cầm như thanh phong yến này chỉ có giá trị bấy nhiêu mà thôi. Trên chiếc Độ Thiên Thuyền này, ngoại trừ đầu tứ dực phi vân báo của vị quý nhân Kim Bảo kia ra, không còn bất cứ linh thú phi cầm của người nào có thể so sánh được với thanh phong yến của Triệu Phong, thậm chí đại bộ phận người ở đây còn không có được tọa kỵ phi cầm nữa. Hay là như vậy, ta cho ngươi 3.000 nguyên tinh thạch a. Đây chính là con số khổng lồ, tương đương với 30 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm đó. Gã trung niên áo xám khẽ cắn răng một cái, hạ giọng nói. Triệu Phong vẫn là lắc đầu. 3.500, 4.000, 5.000, đây là giới hạn cuối cùng của ta a. Mặc kệ gã trung niên áo xám kia nói như thế nào, thì Triệu Phong vẫn luôn lắc đầu từ chối. Mấy người gần đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiền ngẫm hoặc là khinh thị. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, gã trung niên áo xám này muốn lừa gạt tên nhà quê ngoại quốc vừa mới tới Đại Quốc Thiên Bồng này. Nằm ngoài dự đoán chính là, gã thiếu niên kia cũng chẳng thèm để ý đến con số nhìn như khổng lồ như vậy, thủy chung vẫn không bị lừa gạt. Những khu vực bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng này, rất nhiều địa phương đều thiếu thốn tài nguyên, nguyên khí thiên địa loãng hơn rất nhiều, sản lượng nguyên tinh thạch cũng rất thấp. Chính vì thế, bình thường những người từ bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng đến đây, đều rất dễ dàng bị con số mấy vạn, thậm chí là mấy ngàn nguyên tinh thạch trấn trụ, chẳng qua gã thiếu niên trước mắt này, dường như lại là một ngoại lệ. Gã trung niên áo xám mập mạp kia, đem giá tiền kéo mãi lên đến 8.000 nguyên tinh thạch hạ phẩm. Thế nhưng Triệu Phong vẫn không đồng ý, thậm chí một chút suy nghĩ cân nhắc cũng không có. Đầu thanh phong yến này của ta, không ngờ lại có giá trị đến mức này. Ngoài mặt mặc dù biểu hiện bình thản, nhưng trong lòng Triệu Phong cũng có chút ngoài dự liệu. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm, sản lượng nguyên tinh thạch cực cao, giá cả ở trong này cũng theo đó tăng cao lên. Mà phàm là vật gì hiếm thì sẽ càng quý. Trong Đại Quốc Thiên Bồng này, lấy con đường tu hành võ đạo làm chủ, thực lực cực cao. Những yêu thú trong khu vực hoang dã gần đó đều đã bị tàn sát một lượng lớn, một số loại linh sủng phi cầm hiếm quý so sánh với Thập Tam Quốc mà nói, tương đối thưa thớt hơn rất nhiều. Bình thường mọi người muốn kiếm được một đầu tọa kỵ phi cầm tốt một chút, trừ phi là đi tới một vài khu vực tương đối nguy hiểm mới được. Linh sủng phi cầm giá cả rất cao, nhưng lại vẫn vô cùng thưa thớt. Hai nguyên nhân này khiến cho tọa kỵ phi cầm ở Đại Quốc Thiên Bồng, đặc biệt là những giống loại quý hiếm, có giá cả vô cùng xa xỉ. Hừ, một giá cuối cùng 8.000 nguyên tinh thạch, người có bán hay là không? Ánh mắt của gã trung niên áo xám trầm xuống, sắc mặt cũng có chút tối tăm. Đồng dạng là thất trọng thiên thoát phàm cảnh, khí tức trên người của hắn so sánh với các cường giả cùng cấp tại thập tam quốc thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo Triệu Phong đánh giá, thực lực của người này có thể sánh ngang với Từ Tử Huyền, Ngạo Nguyệt Thiên, thậm chí còn cao hơn một chút. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ái trà, Hồi Miêu Ưng, người muốn ép mua ép bán hay sao? Một gã thanh niên tóc bạc chậm rãi đi tới. Chương 252, giá trị của tiểu tặc Miêu 2. Gã thanh niên này, Triệu Phong cũng có chút ấn tượng. Lúc trước khi hắn lên thuyền, người này đã thi triển ra Thiên Xương Bá Cực Quyền, dùng lực lượng một người đánh lui hai vị cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh cùng với hai gã lục trọng thiên thoát phàm cảnh, chiến lực cực mạnh. Dưới tình huống không sử dụng lực lượng huyết mạch, Triệu Phong muốn chống lại người này, căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Tề Cửu, chuyện này không quan hệ gì tới ngươi cả. Gã trung niên mập mạp được gọi là Hôi Miêu Ưng kia, vẻ mặt hơi có chút kiêng kỵ, cảnh giác nhìn về phía gã thanh niên tóc bạc. Giao dịch công bằng, kẻ ra giá cao thì được, chẳng lẽ Tề Mỗ ta lại không có tư cách giao dịch hay sao? Tề Cửu hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đều là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, nhưng thực lực của Tề Cửu có thể so sánh với Thương Vũ Nguyệt, khí chàng cường đại mạnh mẽ, khiến cho mấy người xung quanh cũng đều phải tránh xa. Gã trung niên áo xám nhất thời nín lặng, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản Tề Cửu ra giá cao hơn mình được. Luận thực lực và bối cảnh, đối phương đều mạnh hơn hắn không ít. Ta ra giá 1 vạn nguyên tinh thạch, mua đầu thanh phong yến này của ngươi. Thanh âm của Tề Cửu nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại cường thế lạnh lùng không cho phép từ chối. 1 vạn nguyên tinh thạch, gần như tương đương với toàn bộ nguyên tinh thạch hiện có trong tay của Triệu Phong. Ta ra 1 vạn 1, gã trung niên áo xám cũng không chịu thua kém. Hai vị, ta nói rồi, thanh phong yến tạm thời ta không định bán. Sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, lắc đầu nói. Lời ấy vừa nói ra, không ít người ở đây ít nhiều đều có chút ngoài dự liệu. Gã thiếu niên từ bên ngoài thiên bồng tới này, không ngờ lại có thể dễ dàng từ bỏ sự hấp dẫn của số lượng nguyên tinh thạch khổng lồ như vậy. Nghe nói những kẻ tu luyện bên ngoài thiên bồng đều rất là nghèo khó, chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Hay là gã thiếu niên này là thiếu chủ của một gia tộc nào đó, thậm chí còn có thể là thái tử của một tiểu quốc nào đó? Mấy người gần đó cũng đều hạ giọng trao đổi với nhau. Tề Cửu và Hôi Miêu Ưng khẽ liếc mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó liền xoay người tránh sang một bên. Tề Cửu bộ dáng như không để tâm, nhưng trong mắt Hôi Miêu Ưng thì lại thoáng hiện lãnh quang. Giờ phút này vẫn còn ở trên độ thiên thuyền, cũng không ai dám tùy tiện ra tay nháo sự, cho dù hai bên có thù oán với nhau như thế nào, cũng đều đợi sau khi rời thuyền mới tiếp tục giải quyết. Thần sắc Triệu Phong vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, còn tiểu tặc Miêu trên vai hắn thì ngáp dài một cái. Thế nhưng, một trận phong ba này vừa mới chấm dứt, thì từ một bên của lâu thuyền, lại có thêm một đám người đi tới. Con mèo nhỏ này của ngươi thật đáng yêu, có thể bán lại cho ta không? Một nàng thiếu nữ váy xanh, trong mắt chớp động một tia linh hoạt và ngây thơ, ước chừng 14-15 tuổi, bộ dáng xinh xắn tinh nghịch, hai cánh tay trần lộ ra bên ngoài ống tay áo, rõ ràng trắng muốt như tuyết vậy. Thiếu nữ váy xanh này còn nhỏ hơn Triệu Phong một chút, nhưng tu vi không ngờ lại đạt tới lục trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Cùng nàng đi tới đây, còn có một gã thiếu niên hắc y sắc mặt lạnh lùng, độ tuổi gần như tương đương với Triệu Phong. Thiếu nữ và gã thiếu niên này sóng vai cùng đi, độ tuổi còn rất nhỏ, nhưng tu vi cũng đều không hề tầm thường. Phía sau lưng hai người này còn có một vị lão giả bố y thực lực nửa bước chân linh cảnh đi theo, lúc này đang không khỏi lắc đầu thở dài. Không bán, thanh âm Triệu Phong lạnh như băng, vẫn là hai chữ này. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền chán, mấy nhân sĩ bản thổ của Đại Quốc Thiên Bồng này, vì cái gì lại cứ muốn tìm đến một kẻ rõ ràng biết là từ bên ngoài đến mà đòi giao dịch cơ chứ? Chẳng lẽ người từ bên ngoài đến thì dễ bị lừa, dễ bị khi dễ hay sao? Tiểu tử tóc xanh kia, chúng ta là người của Liễu Gia Lâm Lam Quận. Nếu như thức thời, người tùy tiện ra một cái giá, bán con mèo nhỏ này cho chúng ta đi. Gã thiếu niên hắc y kia lãnh khốc nói, bộ dạng rõ ràng là nếu như Triệu Phong từ chối thì sẽ lập tức xuất thủ. Liễu Gia Lâm Lam Quận, Liễu Gia này, chẳng lẽ có quan hệ sâu xa với Liễu tộc, một trong tứ đại gia tộc của Đại Quốc Thiên Bồng hay sao? Không ít người trên thuyền cũng thoáng có chút giật mình. Liễu gia, ba người này đến từ Liễu gia, có khi nào có quan hệ với mục tiêu mà ta đang tìm kiếm hay không? Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt hắn lại bất động thanh sắc, hỏi lại. Tùy tiện ra một cái giá. Đúng vậy, gã thiếu niên hắc bào lạnh lùng kia, bộ dạng rõ ràng là vô cùng gấp gáp. Thiếu nữ váy xanh nhìn chằm chằm tiểu tặc Miêu, hai bàn tay trắng nõn khẽ nắm lại. Con mèo nhỏ này chính là sủng vật thông minh, có linh tính nhất mà ta từng gặp qua. Ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải mua được nó. Như vậy đi, nể mặt các ngươi là người của Liễu gia, ta giảm giá phân nửa cho các ngươi. Bộ dáng Triệu Phong giống như là đang cân nhắc cẩn thận, nói. Meo meo, tiểu tặc miêu không ngừng múa loạn hai miêu chảo, tỏ vẻ bất mãn kháng nghị. Một màn biểu hiện tràn ngập linh tính như thế này, lại càng khiến cho nàng thiếu nữ váy xanh kia càng thêm yêu thích hơn. Giá cả thế nào, người tùy tiện nói đi. Gã thiếu niên hắc bào có chút tự đắc, gã tiểu tử tóc xanh này khẳng định là từng nghe qua uy danh của Liễu gia. Giảm cho phân nửa giá cả, nghe ra cũng không tệ lắm. 10 ức nguyên tinh thạch, Triệu Phong chậm rãi nói ra một con số, lời ấy vừa nói ra, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. 10 ức, tiểu tử này thật đúng là biết công phu sư tử ngoạm mà. Cho dù bán sạch sẽ toàn bộ Liễu gia Lâm Lam quận đi, cũng không đạt được nhiều nguyên tinh thạch như vậy a. Những người ở đây sau khoảnh khắc kinh ngạc, nhất thời phấn khích, cảm thấy có chút buồn cười. Gã thiếu niên hắc bào cùng với thiếu nữ váy xanh nhất thời giật mình, không nói nên lời. Ngươi, sắc mặt gã thiếu niên hắc bào lúc xanh lúc trắng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng, một con mèo nhỏ lớn chừng cỡ bàn tay, một con tiểu sủng vật như vậy, có thể có giá trị bao nhiêu cơ chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm nguyên tinh thạch mà thôi. Nào ngờ được tên tiểu tử tóc xanh này không ngờ lại sư tử há to miệng đến mức như thế. Còn không đợi gã thiếu niên hắc bào kịp phản ứng lại, Triệu Phong đã cười ha hả, nói. Ta chính là nói nguyên tinh thạch cực phẩm a, nguyên tinh thạch cực phẩm, không chỉ mỗi mình gã thiếu niên hắc bào, ngay cả những người khác trên thuyền cũng đều trợn mắt há miệng không nói nên lời. Vị quý nhân kim bào chân nhân cấp kia cũng không khỏi lắc đầu cười nhạt. Trên đại lục Thanh Hoa, nguyên tinh thạch cực phẩm sớm đã tuyệt tích từ lâu rồi. Thậm chí ngay cả nguyên tinh thạch thượng phẩm cũng gần như không còn xuất hiện. Cho dù là nguyên tinh thạch trung phẩm, cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Lời nói của cường giả chân linh cảnh tự nhiên là có phân lượng. Rất hiển nhiên, Triệu Phong căn bản là không muốn bán, cho nên mới cho ra một cái giá trên trời như vậy. Tiểu tử tóc xanh, ngươi dám đùa giỡn chúng ta như vậy, ngươi cứ chống mắt mà coi. Gã thiếu niên hắc bào tức giận đến run rẩy cả người, xoay người rời đi. Hắn chưa từng tưởng tượng qua, một tên nhà quê đến từ nước ngoài như thế này, không ngờ lại không thèm cấp cho mình mặt mũi, lại còn đùa bỡn hai người một phen như vậy. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc miêu tràn ngập vui mừng cùng đắc ý, vô cùng hài lòng hôn nhẹ một cái lên trên mặt Triệu Phong, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn về phía gã thiếu niên hắc bào kia. Con mèo này, ta thật sự rất thích ha. Thiếu nữ váy xanh khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, trong ánh mắt đã toát ra một tầng hơi nước, lại liếc mắt nhìn về phía vị lão giả bố y nửa bước chân linh cảnh sau lưng mình, trong mắt toát ra vẻ cầu xin nồng đậm. Chương 253, cập bến. Nàng thiếu nữ váy xanh, trong mắt ngập nước, sương mù mông lung nồng đậm, bộ dáng phi thường đáng thương. Những người đang xem trò vui xung quanh cũng không khỏi có chút thương tình, đều khuyên bảo Triệu Phong bán lại tiểu tặc miêu cho nàng thiếu nữ váy xanh kia. Chỉ cần bỏ ra 10 ức nguyên tinh thạch là được thôi. Triệu Phong cười ha hả, nói. Gã thiếu niên hắc bào nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong gần như bốc lửa, nếu giờ phút này không phải là đang ở trên độ thiên thuyền, rất có khả năng đã nhào lại đánh cho Triệu Phong một trận rồi. Triệu Phong đã báo ra cái giá 10 ức nguyên tinh thạch này, hiển nhiên là đã không có ý định giao dịch rồi, lại còn có ý tứ trêu chọc trong đó nữa. Đình Nhi, đợi sau khi qua khỏi nộ thiên hà, tiến vào thánh địa thiên bồng, Liễu bá sẽ mua cho ngươi một con mèo nhỏ giống hệt như vậy. Lão giả bố y phía sau hai người có chút hoạt kê và yêu thương, nói. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc miêu mang theo vẻ khinh thường, giơ ra một cái chảo mèo, chỉ lên không trung, sau đó lại giơ ra hai cái chảo mèo nữa, khoa tay múa chân một hồi. Nó muốn nói rằng, nó là độc nhất vô nhị, những người bên cạnh không ngờ lại có thể hiểu được ý tứ của nó. Độc nhất vô nhị, meo meo, tiểu tặc miêu ngạo nghễ gật đầu liên hồi, xem như chấp nhận lời nói của mọi người. Mọi người nhất thời lại trừng mắt há miệng, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Trên đời này không ngờ lại có một đầu miêu yêu thông minh lanh lợi đến như vậy. Bậc linh trí như thế này, có thể so sánh với các loại yêu thú thuộc hồ tộc rồi. Liễu bá, nó đã nói nó chính là độc nhất vô nhị rồi. Ngài còn nói là sẽ mua cho Đình Nhi một con giống như đúc nữa. Thiếu nữ váy xanh đưa tay quệt miệng, gần như muốn bật khóc, bộ dáng luyến tiếc không rời nhìn chằm chằm vào tiểu tặc miêu, ánh mắt không hề rời đi. Lão giả bố y thì thập phần bất đắc dĩ, còn gã thiếu niên hắc bào thì lại phẫn hận bất mãn dương mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong, căn bản không hề che giấu địch ý. Triệu Phong thì có chút không biết nói gì, chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, bản thân mình không ngờ lại đã đắc tội hai nhóm người. Đám người đầu tiên muốn mua thanh phong yến của Triệu Phong, sau khi bị cự tuyệt, trong lòng liền sản sinh địch ý. Mà nhóm người thứ hai, lại muốn mua tiểu tặc miêu của hắn, mua không nổi không ngờ lại còn muốn động thủ nữa. Hai, đây là cái thế đạo gì chứ? Triệu Phong không khỏi lắc lắc đầu, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, xét đến cùng, thì những người này đều cho rằng chính mình dễ ức hiếp a. Hắn chỉ một thân một mình, tu vi không cao, nhưng ở tại xứ người như Đại Quốc Thiên Bồng này, mọi người đều xem hắn như là một kẻ nhà quê mới lên tỉnh, nghĩ rằng dễ dàng khi dễ. Độ thiên thuyền vẫn còn tiếp tục chậm rãi chạy đi bên trong nộ thiên hà. Triệu Phong cảm nhận được lãnh ý và sát khí từ trên người thanh niên tóc bạc Tề Cửu cùng với Hôi Miêu Ưng. Mà trong số ba người kia, vẻ mặt gã thiếu niên hắc bào tràn ngập phẫn hận, cho rằng mình đã bị Triệu Phong khi nhục, hơn nữa lại còn muốn thay thiếu nữ váy xanh kia xuất đầu. Lão giả bố y nửa bước chân linh cảnh kia, ánh mắt thoáng có chút lóe lên, căn bản không thể nhìn ra được ý nghĩ thực sự của hắn. Sau khi rời thuyền, hai đám người này, nếu như cùng lúc công kích. Trong lòng Triệu Phong thoáng khẽ rùng mình một cái. Không nói những người khác, chỉ riêng gã thanh niên tóc bạc Tề Cửu kia, luận thực lực, gần như đã sánh ngang với Thương Vũ Nguyệt rồi. Mà thực lực cực mạnh trong đó, hiển nhiên chính là vị lão giả bố y kia, nửa bước chân linh khí trong cơ thể đã có chút quy mô, cho dù gặp phải cường giả chân nhân cấp bình thường, cũng có thể chống cự một phen. Đương nhiên, Triệu Phong tự đánh giá, cho dù mình không địch lại, nhưng bằng vào ưu thế tốc độ do âm ảnh phi phong và với điện chi truyền thừa mang lại, hắn vẫn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Tiểu huynh đệ, Liễu gia Lâm Lam quận chúng ta, danh tiếng tuyệt đối không tệ, sẽ không làm ra chuyện tình ép mua ép bán đâu. Nhưng mà cũng không thể bảo chứng những người khác sẽ không làm như vậy. Nếu tiểu huynh đệ không ngại, có thể tạm thời đi chung với ba người Liễu gia chúng ta. Bố y lão giả truyền âm, đề nghị nói. Trong lòng Triệu Phong thoáng rung lên, gừng đúng là càng già càng cay mà. Lão giả bố y cũng nhìn ra được cục diện bất lợi của Triệu Phong, liền tung ra lợi ích chiêu dụ. Nếu như giúp đỡ Triệu Phong hóa giải được cục diện, xem như hắn thiếu nợ một khoản nhân tình. Đến lúc đó, lại nhắc lại chuyện giao dịch tiểu tặc Miêu, Triệu Phong căn bản không có khả năng hoàn toàn một phen từ chối được. Triệu Phong lúc này lại lâm vào suy tư giây lát, hắn quả thật là không hề e ngại hai đám người này. Cho dù hắn không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, Liễu gia Lâm Lam quận này, vừa lúc chính là một cái manh mối. Vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào Đại Quốc Thiên Bồng, Triệu Phong căn bản không quen biết bất cứ kẻ nào, hắn cũng không thể xác định được, Liễu gia mà mình muốn tìm kiếm, kia, rốt cuộc là một nhà nào. Không bằng như vậy đi, sau khi rời thuyền, ta cùng với ba vị kết bạn mà đi. Các ngươi phải cam đoan sự an nguy của ta. Về phần chuyện giao dịch, nếu như tiểu tặc Miêu đồng ý đi theo các ngươi, Triệu Mỗ ta cũng sẽ không ngăn cản. Triệu Phong truyền âm hồi đáp, một lời đã định, sắc mặt lão giả bố y lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng lại vô cùng tin tưởng nắm chắc thành công. Sau lưng bọn họ chính là một đại gia tộc khổng lồ, tài nguyên hùng hậu, con mèo nhỏ kia trí tuệ hơn người, nếu như dùng lợi ích chiêu dụ, cấp cho đãi ngộ tốt nhất, tin tưởng rằng nó sẽ biết chim lựa đất lành mà đậu thôi. Lão giả bố y sau khi cùng Triệu Phong đạt thành hiệp nghị, lại truyền âm cho thiếu nữ váy xanh cùng gã thiếu niên hắc bào. Thật tốt quá, không hổ là Liễu bá bá, vừa ra tay liền mã đáo thành công. Thiếu nữ váy xanh kia vui vẻ dạo dực nói, giống như là tiểu tặc Miêu đã đạt tới tay rồi vậy. Gã thiếu niên hắc bào khẽ hừ nhẹ một tiếng, địch ý trên mặt cũng thoáng giảm đi một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong vẫn không có chút thiện cảm nào. Có được tiểu tặc Miêu làm sợi dây liên hệ, Triệu Phong rất nhanh làm quen với ba người đến từ Liễu gia Lâm Lam quận này. Lão giả bố y mà hai người thiếu nữ váy xanh gọi là Liễu bá kia, chính là một vị trưởng lão của Liễu gia Lâm Lam quận. Thiếu nữ váy xanh thì tên là Liễu Đình Ngọc, vốn là một đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất trong đồng lứa của Liễu gia Lâm Lam quận, thế nhưng Triệu Phong từ mức độ cưng chiều của Liễu bá đối với nàng mà xét, thì thân phận của nàng hẳn là không đơn giản như bề ngoài. Mà gã thiếu niên hắc bào cuối cùng kia, tên là Liễu Đông, vô cùng ái mộ đối với Liễu Đình Ngọc, giống như một hộ hoa sứ giả vậy. Trong lòng Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ, cơ bản là hiểu rõ thân phận lai lịch của ba người. Liễu gia Lâm Lam quận ở Đại Quốc Thiên Bồng chính là một cái tiểu tộc nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến, địa vị giống như là Triệu tộc ở Tương Vân Quốc vậy. Nhưng không ngờ một tiểu tộc như vậy lại có được trưởng lão nửa bước chân linh cảnh tỏa chấn. Bởi vậy có thể nhìn ra được, giới tu luyện tại Đại Quốc Thiên Bồng hoàn toàn siêu việt thập tam quốc cả một thời đại. Triệu Phong từ một cái sơn thôn nho nhỏ xa xôi hẻo lánh tiến vào trong cái thời đại phồn hoa thịnh thế như thế này, bị mọi người xem như kẻ nhà quê, căn bản đã là được đánh giá rất cao rồi. Hi hi, Liễu Đình Ngọc lấy ra rất nhiều món ăn vặt mà mình thích ăn, đút cho tiểu tặc Miêu ăn. Chương 253, cập bến 2. Tiểu tặc Miêu khẩu vị căn bản là cực cao. Những loại thức ăn bình thường, nó ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm, mãi cho đến khi Liễu Đình Ngọc lấy ra nguyên tinh thạch cùng với một vài loại thiên tài địa bảo, mắt mèo mới nhất thời sáng lên, ăn uống như rồng cuốn hổ vồ. Lão giả bố y vuốt râu mỉm cười, với đặc tính tham ăn tham tiền của tiểu tặc Miêu này, muốn chiêu dụ nó rời khỏi Triệu Phong, căn bản cũng không quá khó khăn. Nhân cơ hội này, Triệu Phong tự nhiên không quên hỏi thăm một chút tình huống về Liễu gia từ trong miệng ba người Liễu Đình Ngọc. Xin hỏi Liễu bá, ở trong nhất mạch Liễu gia của các người, có người nào tên là Liễu Cầm Tâm hay không? Triệu Phong dò hỏi, lần này hắn đến Đại Quốc Thiên Bồng, chính là nhận được ủy thác của Sư Tôn Đại Trưởng Lão, đến tìm kiếm người này. Nhiệm vụ này, chính là quan hệ đến sự an bài tiền đồ của chính mình, thậm chí còn có hy vọng xoay chuyển thế cục của Thập Tam Quốc. Liễu Cầm Tâm, nhìn khắp Liễu gia Lâm Lam quận chúng ta, cũng không có bất cứ người nào tên là Liễu Cầm Tâm cả. Liễu bá lắc lắc đầu, những người cùng tên cùng họ thật sự là rất nhiều, huống chi ở nơi Đại Quốc Thiên Bồng lãnh thổ rộng lớn khôn cùng như thế này. Triệu Phong nhất thời nín lặng, cho dù là tại triệu tộc trong dĩ vãng, những người cùng tên cùng họ với hắn cũng không chỉ có một người. Liễu tộc, một trong tứ đại gia tộc ở Đại Quốc Thiên Bồng, chính là tổng hệ của Liễu gia chúng ta. Bên dưới tổng hệ này còn có những phân tộc và chi tộc nữa. Theo như ta biết, dưới tổng hệ, có tổng cộng là 7 đại phân tộc, về phần các chi tộc, chỉ sợ là có tới mấy trăm cái a. Liễu bá giải thích, Triệu Phong không khỏi líu lưỡi. Gia tộc Liễu thị, chính là một tổng hệ, bên dưới có tới 7 đại phân tộc. Mà ở dưới phân tộc, thì lại còn có một đám lớn các chi tộc nữa. Liễu gia Lâm Lam quận chính là một cái chi tộc nhỏ đến mức không đáng nhắc tới trong phần đông đám chi tộc của Liễu tộc. Sau khi biết rõ những điều này, trong lòng Triệu Phong nhất thời kinh hãi. Căn bản không thể tưởng tượng nổi, gia tộc Liễu thị kia ở trong Đại Quốc Thiên Bồng này đến cùng là cắm rễ bao sâu, thế lực khổng lồ đến mức nào. Với cấp bậc của Liễu gia Lâm Lam quận, chỉ sợ căn bản là không có tư cách liên hệ với tổng hệ Liễu tộc. Trừ phi cường đại như 7 đại phân tộc của Liễu tộc, mỗi một phân tộc đều là một đại tộc có nội tình sâu dày đến cả ngàn năm, mới có thể có chút lui tới với tổng hệ Liễu tộc. Liễu gia mà ta muốn tìm kiếm, rốt cuộc là thuộc tổng hệ, phân tộc hay là chi tộc đây? Triệu Phong có chút đau đầu, nhiệm vụ thứ hai của hắn, chính là đi truyền tin. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này sẽ rất đơn giản, nhưng mà không nghĩ tới tình huống lại phức tạp đến như vậy. Dựa theo tình huống trước mắt mà xét, thì khả năng là thuộc tổng hệ Liễu tộc cũng không quá lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Chỉ mong là một cái phân tộc nào đó của Liễu tộc, địa vị cao cao một chút, nếu như là một cái chi tộc nào đó, như vậy thì phiền toái rồi. Cặp mày Triệu Phong nhíu chặt, phân tộc của Liễu tộc cũng chỉ có 7 cái, đều là thế lực lớn, thậm chí còn là bá chủ một phương. Nhưng mà chi tộc thì lại có nhiều lắm, đến mấy trăm cái. Triệu Phong cũng không biết, khi hắn đề cập với Liễu bá ba chữ Liễu Cầm Tâm kia, trong ánh mắt của vị quý nhân kim bào kia chợt lóe lên một tia dị sắc. Liễu Cầm Tâm, chẳng lẽ là người đó? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, có lẽ là cùng tên cùng họ mà thôi. Vị quý nhân kim bào kia khẽ hít sâu một hơi, sau đó lại liên tục lắc đầu. Những người cùng tên cùng họ thật sự là có rất nhiều, quý nhân kim bào khẽ mỉm cười bỏ qua. Độ thiên thuyền vẫn tiếp tục trong nộ thiên hà chậm rãi chạy đi. Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua 7-8 ngày. Độ thiên thuyền rốt cuộc cũng tiếp cận bờ bên kia, bờ bên này của nộ thiên hà, trời xanh trong như ngọc bích, một mảnh giang sơn cẩm tú xinh đẹp, phong cảnh giống như tranh vẽ, gợn sóng bao la hùng vĩ, thanh lệ vô cùng. Ánh mắt Triệu Phong phóng ra rất xa, thật sâu, rồi chìm vào trong cảnh sắc. Thật sự mê người a. Bờ bên kia chính là thánh địa tu hành Đại Quốc Thiên Bồng hay sao? Trong ánh mắt của Liễu Đình Ngọc chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, hai bàn tay phấn trắng nắm chặt lại, gần như bị mảnh đất này mê hoặc. Bờ nam của Nộ Thiên Hà chính là khu vực hoang vắng bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng, chỉ khi nào qua sông mới có thể chân chính tiến vào thánh địa. Thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ bắt giữ được một luồng lực lượng vô tận thông thiên triệt địa ẩn chứa bên trong Nộ Thiên Hà, phảng phất như muốn xé rách cả lục địa vậy. Bờ bên này của Nộ Thiên Hà, nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn rất nhiều lần, gần như gấp chục lần tại Hoành Vân Thập Tam Quốc. Ở giữa sông này không biết là ẩn chứa loại lực lượng thông thiên đến thế nào, không ngờ lại có thể xoay chuyển sự phân bố nguyên khí thiên địa ở một trình độ nhất định của toàn bộ Bắc Đại Lục như thế này. Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, căn bản không thể nào đánh giá nổi cấp bậc của loại lực lượng kia. Nộ Thiên Hà này chính là một con sông vô cùng thần bí. Thiên Cơ Truyền Thừa, bài danh đệ nhất trong tứ đại truyền thừa đại lục, mấy vạn năm trước đây đã từng xuất hiện ở nơi này, vì thế ở Bắc Đại Lục mới sinh ra một cái Nộ Thiên Hà. Liễu bá mang theo một tia ngữ khí kể chuyện xưa, nói. Thiên Cơ Truyền Thừa là loại truyền thừa còn lợi hại hơn Xích Nguyệt Truyền Thừa sao? Vẻ mặt Liễu Đình Ngọc tràn ngập hứng thú, hỏi. Trong số tứ đại truyền thừa đại lục, Xích Nguyệt Truyền Thừa bài danh thứ ba, mấy trăm năm trước, truyền thừa này đã sản sinh ra một vị Xích Nguyệt giáo chủ dựng nên thành tựu chấn động muôn đời. Thiên Cơ Truyền Thừa, ở trong tứ đại truyền thừa đại lục, chính là truyền thừa cổ xưa nhất, thần bí nhất, tần suất xuất hiện cũng thấp nhất. Những nội dung liên quan đến nó, ngay cả bên trong các sách cổ cũng không có lưu lại bao nhiêu. Liễu Bá thoáng cười, nói, trong lịch sử, những miêu tả ghi chép có liên quan đến thiên cơ truyền thừa, quả thật là quá ít. Nó có phải là mạnh nhất hay không, cũng không thể xác định được, nhưng tuyệt đối là cổ xưa nhất, thần bí nhất. Nghe nói, mỗi một lần thiên cơ truyền thừa xuất hiện, đều dẫn phát nên đại biến đổi của thiên địa, ảnh hưởng đến bố cục của toàn bộ đại lục. Chỉ là, cái truyền thừa bài danh đệ nhất đại lục này, đã thật lâu rồi cũng không thấy xuất hiện qua. Vị quý nhân kim bào từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này đột nhiên cảm khái lên tiếng. Những sự tích trong truyền thuyết này, mọi người chỉ nghe qua cho biết, cũng không nhất định xem nó là sự thật. Không bao lâu sau, độ thiên thuyền đã đi đến bờ bên kia. Vù vù vù, mọi người đều rất nhanh rời khỏi độ thiên thuyền. Tốc độ nhanh nhất hiển nhiên chính là vị quý nhân kim bào kia, thoáng lóe lên đã phóng vọt lên tận trời, biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu tử tóc xanh kia, đầu thanh phong yến này của ngươi, thật sự không định bán ra hay sao? Gã trung niên áo xám hôi miêu ưng kia, dẫn theo hai gã viện binh nữa, chậm rãi đến trước mặt Triệu Phong. Mà một chỗ khác, gã thanh niên tóc bạc Tề Cửu, khóe miệng chợt nhếch lên một tia lãnh ý trào phúng. Chương 254, ta là thuần thú sư. Hôi miêu ưng chẳng biết từ nơi nào kiếm tới hai gã viện binh, tu vi cũng đã đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thực lực không hề tầm thường, ít nhất cũng cùng một cấp bậc với Tử Tử Huyền, Ngạo Nguyệt Thiên. Tề Cửu dường như chỉ một mình một người, đứng ở một bên khác, cười lạnh không nói gì. Ngoài ra, còn có mấy người khác cùng đi chung trên độ thiên thuyền lúc trước, hiện tại cũng đang đứng một bên xem náo nhiệt, ánh mắt lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nhất thời, bầu không khí tại nơi này có chút áp lực. Hết thảy mọi thứ đều là do một gã tiểu tử tóc xanh đến từ bên ngoài đại quốc Thiên Bồng mà ra. Cái gã thiếu niên không biết từ quốc gia xa xôi hẻo lánh nào đó, trong tay mang theo một đầu linh sủng phi cầm chân quý và một đầu miêu sủng nhanh nhạy thông minh hiếm thấy, khiến cho mọi người đều phải đỏ mắt. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, tên tiểu tử đến từ bên ngoài này không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc, tu vi tầm thường, nhất định là dễ ức hiếp. Triệu Phong căn bản bất động thanh sắc, ánh mắt giống như cười nhạo, khẽ liếc nhìn về phía Liễu Bá phía sau. Dựa theo ước định lúc trước giữa hai bên, Triệu Phong cùng ba người Liễu gia đồng hành, mà ba người Liễu gia phải cam đoan sự an toàn của hắn. Liễu Bá muốn dùng thủ đoạn dụ dỗ dụ lợi để giúp Liễu Đình Ngọc đạt được tiểu tặc miêu, hiện tại đúng chính là cơ hội tốt để ban ơn lấy lòng. Các vị, vị tiểu huynh đệ này chính là khách nhân của Liễu gia Lâm Lam quận chúng ta. Mong rằng các vị cấp cho chúng ta một chút mặt mũi. Liễu Bá đảo quét qua mọi người, khí tức nửa bước chân linh cảnh lan tỏa ra, giống như một ngọn núi cao căn bản không thể vượt qua vậy. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, cường giả nửa bước chân linh cảnh có một loại thủ pháp vô cùng cao minh, có thể một phen đem chân lực chuyển hóa kéo dài, trở thành nửa bước chân linh khí, là một loại quá độ dần dần chuyển thành khí chân linh chân chính. Mức độ chuyển hóa thành nửa bước chân linh khí càng cao thì thực lực lại càng mạnh, thậm chí là vô hạn tiếp cận chân linh cảnh. Theo sự quan sát của Triệu Phong, nửa bước chân linh cảnh tại Thập Tam Quốc, nửa bước chân linh khí nhiều lắm cũng chỉ là chuyển hóa được nửa thành, một thành mà thôi. Mà tại Đại Quốc Thiên Bồng, nửa bước chân linh cảnh phổ biến đều là chuyển hóa được từ 2 đến 3 thành, thực lực so sánh với cường giả cùng cấp ở Thập Tam Quốc gần như là mạnh hơn gấp đôi. Độ chuyển hóa này, tuy rằng vô cùng chậm chạp, nhưng mức độ chuyển hóa càng cao, xác suất đánh sâu vào chân linh cảnh cũng càng thành công cao hơn. Nếu như mức độ chuyển hóa có thể đạt tới 9 thành, như vậy xác suất thành công đánh sâu vào chân linh cảnh ít nhất cũng đạt tới 6 thành. Giờ phút này, khi Liễu Bá bộc phát ra nửa bước chân linh khí, đám người Hôi Miêu Ưng sắc mặt nhất thời đại biến. Nửa bước chân linh khí, mức độ chuyển hóa đạt tới 3, 4 thành. Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng đều hít mạnh một ngụm khí lạnh. Uy áp nửa bước chân linh lan tỏa khắp nơi trong hư không khiến cho tâm thần mọi người đều cảm thấy áp lực. Ba người bọn Hôi Miêu Ưng hô hấp gấp gáp, vẻ mặt tràn ngập sự kiêng kỵ và do dự. Nếu như có được sự che chở của ba người Liễu Bá, bọn họ muốn xuống tay với Triệu Phong gần như là không có bất cứ phần thắng nào cả. Liễu gia Lâm Lam quận chẳng qua chỉ là một chi tộc Liễu thị nhỏ bé không đáng nhắc tới mà thôi, căn bản 10 đời cũng không kéo được quan hệ với gia tộc Liễu thị. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc đột nhiên từ một bên truyền đến. Tề Cửu ngạo nghễ đứng tại chỗ, một đầu tóc bạc nhẹ nhàng bay lên, trên người ngưng hiện ra một cỗ khí tức xương lạnh nồng đậm. Phạm vi mấy trượng xung quanh nhất thời ngưng kết ra một tầng xương lam, nhiệt độ cũng đồng thời giảm thấp xuống. Cỗ khí lưu xương lạnh đến thấu xương kia, ăn sâu vào tận cốt tủy, khiến cho ngay cả Liễu Bá cũng có chút động dung. Cặp mày thanh tú của Liễu Đình Ngọc khẽ nhếch lên, thúc giục chân lực hộ thể. Gã thiếu niên hắc bào Liễu Đông thì sắc mặt trắng bệch, thúc đẩy chân lực chống đỡ, nhưng cũng có chút chật vật. Tề Cửu, người chỉ cần chế trụ cái lão nhân kia, những kẻ còn lại cứ việc giao cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phân cho người 4 thành lợi nhuận. Vẻ mặt Hôi Miêu Ưng tràn ngập hỉ sắc, Thực lực của Tề Cửu cường đại vượt quá tưởng tượng, giờ phút này khí chàng cường đại thể hiện ra, đã có thể cùng Liễu Bá đối kháng với nhau. Triệu Phong vốn tưởng rằng thực lực của đối phương chỉ là tiếp cận Thương Vũ Nguyệt mà thôi, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn có thể so sánh được với Thương Vũ Nguyệt lúc ở Liên Minh Thịnh Hội. Thiên Xương Bá Cực Quyền, từ trong nắm tay Tề Cửu phát ra một tầng xương lạnh lam sắc kinh người. Chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang băng lam sắc đường kính tới nửa trượng, mang theo thanh âm rít gào kinh người, phóng thẳng về phía ba người Liễu Bá. Mau tránh ra, Liễu Bá quát lớn một tiếng, khí chàng nửa bước chân linh khí xuất hiện quanh thân, hư hóa ra một cái đại trưởng hư ảnh thổ hoàng sắc. Bong, ầm, đại trưởng hư ảnh nở rộ ra quang mang thổ sắc nồng đậm, sau khi phá không, uy năng vẫn còn tiếp tục tăng vọt, dùng một loại cường thế vô cùng đánh tan công kích của Tề Cửu. Thân hình Tề Cửu lui nhanh về phía sau, biến ảo ra mấy đạo hàn ảnh liên tiếp, hướng về phía Liễu Bá phát động công kích mãnh liệt. Tề Cửu này, thực lực quả thật cực mạnh, công kích tiếp cận với Thương Vũ Nguyệt, thân pháp và phòng ngự lại càng mạnh hơn. Tổng hợp lại mà nói, ít nhất so sánh với Thương Vũ Nguyệt khi chưa lĩnh ngộ hạt rông kiếm ý còn mạnh hơn nửa cấp bậc. Trong lòng Triệu Phong thầm than, đương nhiên, luận tuổi tác mà nói, Tề Cửu so với Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt còn lớn hơn đến mấy tuổi. Thương Vũ Nguyệt sau khi củng cố được hạt giống kiếm ý, thực lực tất nhiên sẽ có sự tăng trưởng hoàn toàn mới. Ra tay, Hôi Miêu Ưng quát lớn một tiếng, dẫn theo hai gã viện binh thất trọng thiên thoát phàm cảnh, giết thẳng về phía ba người bọn Triệu Phong. Thực lực Liễu Đình Ngọc cũng không hề tầm thường, lấy tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh, vững vàng ngăn cản một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Liễu Đồng ứng phó một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại, thì có chút chật vật. Tiểu tử tóc xanh, hiện tại ngươi giao ra Thanh Phong Yến, tự chặt chân tay, chúng ta có thể nể tình tha cho ngươi một mạng. Hôi Miêu Ưng lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, có Tề Cửu chế trụ Liễu Bá, ba gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh bọn họ hoàn toàn đủ khả năng nghiền nát ba người bọn Triệu Phong. Ha ha, thật không, Thanh Phong Yến ta nguyện ý dâng ra, nhưng phải xem các ngươi có năng lực bắt giữ hay không. Triệu Phong phất tay một cái, khẽ huýt sáo nhẹ một cái, Thanh Phong Yến ở giữa không trung nhất thời đảo thân bay xuống. Hửm, Hôi Miêu Ưng thoáng dùng mình một chút, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Phong Yến hóa thành một đạo quang tuyến thanh sắc mắt thường khó có thể nhìn thấy nổi, nhanh như tia chớp lao thẳng về phía Hôi Miêu Ưng. Phốc, Hôi Miêu Ưng lăn nhanh một vòng trên mặt đất, trên vai vẫn còn lưu lại một vết máu thật dài. Nếu như không phải vừa rồi hắn nhanh chóng trốn tránh, phát ra chân lực hộ thể, chỉ sợ hiện tại đã bị cắt thành hai mảnh rồi. Lông chim Thanh Phong Yến toàn thân cứng chắc, đầu cánh mỏng như cánh ve, thập phần sắc bén, hơn nữa hình thể tương đối nhẹ nhàng, tốc độ công kích cũng vô cùng nhanh. Cho nên, trong lúc tập kích bất ngờ, Hôi Miêu Ưng nhất thời khinh suất, liền bị một chút thiệt thòi. Xúc sinh, Hôi Miêu Ưng nhất thời kinh sợ, phát động công kích về phía Thanh Phong Yến, dường như muốn bắt nó lại. Thế nhưng, Thanh Phong Yến chính là yêu thú cấp bậc thất trọng thiên thoát phàm cảnh, tốc độ cực nhanh, công kích cường đại, nào có thể dễ dàng đối phó như vậy. Chương 254, ta là thuần thú sư. 2. Dưới sự khống chế của Triệu Phong, Thanh Phong Yến phát động chiến thuật công kích như lôi đình, lần lượt phá không, lần lượt lao xuống, xẹt qua những quỹ tích huyền diệu khó lường, hết lần này đến lần khác dồn Hôi Miêu Ưng lâm vào hiểm cảnh. Những người đang xem chiến ở gần đó cũng đều giật mình không thôi, liên tiếp nghị luận. Chẳng lẽ tên tiểu tử tóc xanh này chính là thuần thú sư cực kỳ hiếm thấy sao? Thuần thú sư, ở cả Đại Quốc Thiên Bồng này, cũng là một chức nghiệp vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn thập phần được hoan nghênh a. Lúc này, trong đám người giao phong hai bên thì Triệu Phong chính là kẻ ung dung nhàn nhã nhất. Hắn căn bản không cần xuất thủ, chỉ sử dụng tinh thần bí thuật, chỉ huy Thanh Phong Yến tác chiến, cũng có thể hoàn toàn áp đảo Hôi Miêu Ưng. Tốc độ và công kích của Thanh Phong Yến căn bản đều là nhất lưu. Uy hiếp duy nhất chính là ở phòng ngự, chẳng qua dưới sự điều khiển của ta. Khóa miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, thần linh nhãn của hắn có thể nắm rõ quỹ tích và sơ hở của Hôi Miêu Ưng, khiến cho Thanh Phong Yến đứng ở thế bất bại. Thực lực của Hôi Miêu Ưng tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào ứng phó nổi. Mà một bên khác, Liễu Bá và Tề Cửu chiến đấu một chỗ với nhau, ánh mắt thoáng đảo qua ba người bọn Liễu Đình Ngọc. Trên thực tế, Liễu Bá hiện tại vẫn còn lưu lại chút dư lực, chính là muốn cấp cho hai người bọn Liễu Đình Ngọc một cơ hội thực chiến. Liễu Đình Ngọc cũng không khiến cho hắn phải thất vọng, trí tuệ thiên tư cực cao, chiến lực không hề tầm thường, dễ dàng thoải mái ứng phó đối thủ thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thậm chí mơ hồ còn chiếm thế thượng phong nữa. Về phần gã thiếu niên hắc bào Liễu Đông, có thể miễn cưỡng ngăn cản một gã đối thủ thất trọng thiên thoát phàm cảnh, cũng xem như có chút năng lực rồi. Nhưng mà, khiến cho Liễu Bá ngoài dự liệu nhất chính là Triệu Phong. Cái tên thiếu niên tóc xanh đến từ nước ngoài này, không ngờ lại không uổng công hắn cố tình chiêu dụ, bằng vào tòa kỵ phi cầm, đã có thể lực áp Hôi Miêu Ưng thực lực không hề tầm thường rồi. Dù sao, thực lực của Hôi Miêu Ưng này cũng không tầm thường, ngoại trừ không bằng Tề Cửu ra, tuyệt đối là đứng đầu trong ba người còn lại. Hửm, cỗ tinh thần chấn động này, hắn có thể sử dụng bí pháp đặc thù, khống chế Thanh Phong Yến tác chiến. Chẳng lẽ, hắn thật sự là thuần thú sư sao? Liễu Bá cảm nhận được trên người của Triệu Phong có một luồng tinh thần chấn động mờ mịt. Thuần thú sư, chính là một loại chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy. Loại chức nghiệp này hoàn toàn có thể thuần hóa yêu thú thành tòa kỵ linh sủng, hơn nữa còn có thể câu thông với yêu thú nữa. Như vậy, những người có lực lượng tinh thần cường đại hơn người, sẽ có ưu thế rất lớn khi theo đuổi con đường này. Trên thực tế, Triệu Phong cũng có được mấy lần cơ hội có thể điều khiển Thanh Phong Yến phát động công kích mang tính chí mạng đối với Hôi Miêu Ưng, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Chẳng qua, hắn cũng có ý định thầm tìm hiểu một chút thực lực của ba người bọn Liễu Bá. Meo meo, tiểu tặc Miêu ngồi ở trên vai của hắn, hai chân trước không ngừng huy động, khoa tay múa chân, tiến hành cổ vũ cho mọi người. Triệu Phong mỉm cười tủm tỉm gật đầu, thiếu chút nữa còn vỗ tay tán thưởng nữa. Một màn này khiến cho mấy người bọn Hôi Miêu Ưng thiếu chút nữa hộc máu. Liễu Bá thì vô cùng ngạc nhiên, có cảm giác một người một mèo này thuần túy chính là đang xem kịch vui. Hi hi, tiểu tặc Miêu đang cổ vũ cho ta hay sao? Sắc mặt Liễu Đình Ngọc tràn đầy vui vẻ, càng ra sức phát chiêu, một phen đánh cho đối thủ liên tục bại lui. Nàng ta thật sự không nhìn thấy được vẻ xem kịch vui trong mắt của tiểu tặc Miêu. Đáng giận, một người một mèo này căn bản chính là xem náo nhiệt, không định ra tay. Liễu Đông bị đánh đến mức không thở nổi ra hơi, hắn từ lâu đã cảm thấy không vừa mắt hành vi của Triệu Phong rồi. Hắn bị một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh trong đó đánh cho đến mức không có lực hoàn thủ, nếu như Triệu Phong có thể ra tay hỗ trợ, ít nhất cũng có thể chống đỡ được thêm một chút. Thế nhưng, một người một mèo này, hiển nhiên là không có ý tứ nhúng tay vào. Chiến đấu một lúc khá lâu sau, mắt thấy Liễu Đông đã sắp sửa không chống đỡ được nữa. Không tệ, Liễu Bá khẽ gật đầu. Nửa bước chân linh khí trong cơ thể nhất thời dâng trào lên một trận, khí tức toàn thân tăng vọt, mạnh mẽ phản công. Hắn dù sao cũng là trưởng lão của một gia tộc, nửa bước chân linh khí trong cơ thể đã chuyển hóa đến 3-4 thành, nhanh chóng đánh lui được Tề Cửu, nhất cử chiếm được thượng phong. Thế nhưng Tề Cửu còn khó chơi hơn trong tưởng tượng rất nhiều, bên ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng băng giáp, lực phòng ngự kinh người. Không chỉ như thế, trong cơ thể Tề Cửu còn trào ra một luồng lực lượng huyết mạch. Bốn phía xung quanh nhất thời xuất hiện băng lưu xương lạnh rít gào, chiến lực tăng lên không ít. Không xong, trong cơ thể Tề Cửu này không ngờ lại có lực lượng huyết mạch. Trong lòng Liễu Bá cả kinh một hồi, tình huống hiện tại có thể nói là cưỡi hổ khó xuống. Hắn vốn tưởng rằng có thể thoải mái nắm trong tay toàn cục, tiến thoái tự nhiên, không nghĩ tới Tề Cửu này lại khó chơi đến như thế. Lần này, Triệu Phong khẽ gật đầu một cái. Ha ha, tiểu tặc Miêu, đến lúc ngươi ra tay rồi. Meo meo. Tiểu tặc Miêu cực kỳ không tình nguyện lắc đầu, nhưng còn chưa đợi nó phản ứng, Triệu Phong đã nắm cái lỗ tai mèo của nó, cật lực ném thẳng về phía Hôi Miêu Ưng. Cái gì đây? Hôi Miêu Ưng đang cùng với Thanh Phong Yến chiến đấu, lại phát hiện ra tiểu tặc Miêu đã bị Triệu Phong biến thành một quả bóng ném về phía mình. Trong mắt hắn chợt lóe lên lãnh quang, giơ tay đánh thẳng về phía tiểu tặc Miêu. Vụt, tiểu tặc Miêu đột nhiên bỗng biến mất trong tầm mắt của hắn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng lại, thì một cái miêu chảo đã phốc một tiếng xẹt qua cổ họng của hắn. Xoạt, cổ họng của Hôi Miêu Ưng nhất thời rách toạc, máu chảy ra như suối, thân thể ngã rạp xuống mặt đất. Meo meo, lúc này tiểu tặc Miêu mới từ trong hư không hiện ra. Con mèo này lại còn biết ẩn thân nữa. Con mèo này quả thật là vô cùng giàu hoạt, không ngờ lại có thể nhất cử giết chết Hôi Miêu Ưng. Những người đang quan chiến xung quanh cũng đều thất sắc. Hiển nhiên, đầu tiểu tặc Miêu ở bên cạnh Triệu Phong này cũng không phải là một đầu sủng vật bình thường. Sau khi Hôi Miêu Ưng bị giải quyết xong, chiến cuộc liền hoàn toàn nghiêng về một phía. Tề Cửu liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi nơi thị phi này. Liễu Bá thoáng thở dài một hơi, khẽ đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình. Vừa rồi thiếu chút nữa là không thể khống chế nổi cục diện rồi. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn khẽ chuyển, nhìn sang phía Triệu Phong, trên mặt toát ra vẻ cẩn thận cùng cung kính, hỏi. Xin hỏi tiểu huynh đệ, người có phải là một thuần thú sư cực kỳ hiếm thấy hay không? Thuần thú sư, Triệu Phong nhận ra được một tia chờ mong cùng với kinh ý ở trong mắt của Liễu Bá. Ừm, đúng vậy, ta chính là thuần thú sư. Triệu Phong tâm niệm vừa chuyển, gật đầu thừa nhận. Chương 255, Hồng Hồ Thành. Đúng vậy, ta chính là thuần thú sư. Vẻ mặt Triệu Phong hết sức bình tĩnh, rất vô sỉ thừa nhận cái danh hiệu cao thượng này. Liễu Bá và những người chung quanh cơ bản cũng đều tin tưởng 10 phần. Dù sao, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy Triệu Phong chỉ huy Thanh Phong Yến, lực áp Hôi Miêu Ưng tu vi thất trọng thiên thoát phàm cảnh. trên mặt gã thiếu niên hắc bào Liễu Đông thì lại mang theo vài phần hồ nghi. Cái tên thiếu niên từ nơi khỉ ho cò gáy chạy tới này, chớp mắt đã xoay người biến đổi, trở thành một vị thuần thú sư khiến kẻ khác phải sùng kính, như vậy cũng quá mức kỳ ảo rồi. Đại quốc Thiên Bồng diện tích lãnh thổ rộng lớn, địa vực khổng lồ, nhu cầu đối với tọa kỵ phi cầm cực cao. Tốc độ của nhân loại cho dù có nhanh đến đâu đi chăng nữa, cường đại như chân linh cảnh, đối mặt với quãng đường lấy đơn vị ngàn dặm mà tính toán, cũng đều có chút lực bất tòng tâm. Ở nơi này, gần như mỗi một kẻ tu luyện thực lực cường đại một chút, trong tay đều sẽ có một tòa kỵ linh sủng chuyên dùng để di chuyển. Vị quý nhân kim bào lúc trước cũng chính là như thế, có được một đầu tứ dực phi vân báo, bất luận là phi hành hay chiến đấu, cũng đều vô cùng thực dụng. Thử nghĩ mà xem, trong một tràng chiến tranh vượt qua quãng đường lên đến mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, chỉ dựa vào sức của bàn chân, đó là loại đau khổ đến mức nào. Tóm lại, tòa kỵ linh sủng ở Đại quốc Thiên Bồng luôn ứng dụng rất rộng rãi, ở những địa vực trong này, chúng lại chính là vật tư chiến lược khiến người ta tranh chấp, chiếm đoạt. Chính bởi vì như vậy, cho nên thuần thú sư ở Đại quốc Thiên Bồng mới vô cùng được hoan nghênh. Chỉ là cái loại chức nghiệp vô cùng thực dụng này, lại quá mức thưa thớt, so sánh với trận pháp sư và luyện đan sư còn hiếm thấy hơn rất nhiều. Cho nên, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Triệu Phong, thần sắc của Liễu Bá cũng trở nên cung kính và kích động hơn một chút. Hóa ra người chính là thuần thú sư, khó trách có thể có được sủng vật đáng yêu và nhanh nhạy như thế. Cặp mắt trong suốt của Liễu Đình Ngọc sáng lên, dương mắt nhìn về phía Triệu Phong, trong ánh mắt có thêm vài phần sùng bái và hâm mộ. Trong số ba người, cũng chỉ có mình Liễu Đông là sắc mặt tối tăm phiền muộn, trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn hơn phân nửa cũng sẽ tin tưởng. Nhưng mà bản thân Liễu Đông lại rất có thành kiến đối với Triệu Phong, nói thế nào cũng không chịu chấp nhận sự thật này. Liễu Bá, Đình Muội, ta chưa từng nghe nói qua có vị thuần thú sư nào trẻ tuổi như vậy. Liễu Đông nói ra sự nghi ngờ của mình, vẫn còn ôm theo địch ý đối với Triệu Phong. Đông Nhi, không được vô lễ. Liễu Bá quát lớn một tiếng, cắt ngang lời nói của Liễu Đông. Thuần thú sư, đối với một gia tộc nhỏ như Liễu Gia Lâm Lam Quận mà nói, chính là một chức vị cực kỳ thiếu khuyết, bình thường chính là vạn kim khó cầu. Trong Liễu Gia Lâm Lam Quận bọn họ, cũng chỉ có được mấy vị thuần thú sư cấp bậc học đồ, chỉ có thể phụ trách những vấn đề đơn giản như chăn nuôi, chữa thương cho linh thú tỏa kỵ, nhưng nếu như nói đến chân chính thuần hóa yêu thú, thì bọn họ lại không có khả năng này. Trước kia, Liễu Gia Lâm Lam Quận cũng từng có lần dùng số tiền khổng lồ mời một vị thuần thú sư chân chính đến làm khách một thời gian, hỗ trợ thuần hóa vài con yêu thú cấp thấp, nhưng chẳng được bao lâu, đã bị gia tộc khác dùng số tiền lớn hơn mời đi mất. Thân phận của ta, không cần phải chứng minh cho bất luận kẻ nào tin tưởng. Triệu Phong lạnh nhạt liếc mắt nhìn Liễu Đông một cái, trong thanh âm lộ ra sự khinh thường mười phần. Meo meo, tiểu tặc miêu đứng trên lưng hắn cật lực gật đầu một cái, dùng miêu chảo khoa tay múa chân, giống như là đang làm chứng cho chủ nhân mình vậy. Nhìn thấy một màn như vậy, Liễu Bá và Liễu Đình Ngọc càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ. Trong lòng Liễu Đông cũng có chút chột dạ, không dám tùy tiện lên tiếng nữa. Nếu không phải là một thuần thú sư, Triệu Phong chỉ là một gã thiếu niên ngoại quốc, cho dù có tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh đi chăng nữa, cũng khó có được một đầu linh sủng phi cầm cường đại như Thanh Phong Yến vậy. Thuần thú sư ca ca, vậy ước định lúc trước của chúng ta, có còn tính nữa hay không? Cặp mắt của Liễu Đình Ngọc khẽ chớp động mấy cái, có vài phần tinh linh, giảo hoạt. Liễu Bá cũng nở nụ cười hòa ái. Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, chỉ cần tiểu tặc miêu chịu đi theo chúng ta, người sẽ không ra tay ngăn cản phải không? Đương nhiên là có hiệu quả. Chẳng qua, muốn cướp đi một đầu linh sủng từ trong tay của một thuần thú sư, cũng không chuyện dễ dàng đâu. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói, meo meo, tiểu tặc miêu đứng trên vai Triệu Phong, lộn nhào một cái, lúc lắc cái đuôi, vẻ mặt cao ngạo, cự tuyệt những điều kiện hấp dẫn của mấy người Liễu Đình Ngọc. Kết quả này, cũng không nằm ngoài dự đoán của đám người Liễu Bá. Nếu như tiểu tặc miêu có thể dễ dàng bị mời đi như vậy, Triệu Phong căn bản là uổng mang danh thuần thú sư rồi. Liễu Bá hít một hơi, đề nghị. Không bằng như vậy đi, tiểu huynh đệ cho Đình Nhi thêm thời gian 100 ngày nữa để thuyết phục tiểu tặc miêu. Hơn nữa, ngài thân là một vị thuần thú sư, trong quá trình này, cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn nào khác để can thiệp chứ. Ta đương nhiên là sẽ không quấy nhiễu rồi, nhưng mà trong thời gian 100 ngày này, Triệu Phong ra vẻ do dự, nói, cho đến lúc này, mục đích của hắn xem như đã đạt thành được một nửa. Ha ha, tiểu huynh đệ không phải là đang muốn tìm một nữ nhân họ Liễu hay sao? Lần này mục tiêu của ba người chúng ta là một trong 7 đại phân tộc của gia tộc Liễu Thị, Liễu Gia Hồng Hồ Quận. Liễu Bá lại cười nói, Hồng Hồ Liễu Gia, trong lòng Triệu Phong không khỏi vui vẻ, cuối cùng cũng có thể liên hệ với một phân tộc Liễu Thị cấp bậc khá cao rồi. Hồng Hồ Liễu gia ở tại khu vực Hồng Hồ quận này chính là một phương bá chủ. Đến nơi đó, càng tiện lợi hơn cho tiểu huynh đệ tìm người. Hơn nữa theo như ta biết, Hồng Hồ Liễu gia có bản gia phả tương đối đầy đủ của Liễu tộc, càng dễ dàng cho việc tìm người hơn. Liễu bá nhìn thấy Triệu Phong đã động tâm, lại vội vàng cấp thêm một điều kiện mê người nữa. Lúc trước khi còn ở trên độ thiên thuyền, Liễu bá đã biết được Triệu Phong chính là muốn đi tìm người. Cũng được, Triệu Phong trịnh trọng gật đầu. Thật tốt quá, Liễu Đình Ngọc không khỏi nhảy nhót một trận, quấn lấy tiểu tặc miêu mà chơi đùa một hồi. Liễu bá cũng khẽ thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu có thể cùng với một vị thuần thú sư có tiềm lực cực lớn kết nối giao tình, đối với Liễu gia Lâm Lam quận mà nói, trăm lợi không một hại. Mấy người Liễu bá không chú ý tới, lúc này Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo ý cười như đã đạt được mục đích. Bọn họ căn bản không biết rằng, ngay từ thời điểm lúc Triệu Phong giả mạo thuần thú sư, đã liền có ý định muốn thông qua manh mối của ba người Liễu bá, nhằm để thăm dò tung tích. Hương 255, Hồng Hồ Thành 2. Khiến cho Triệu Phong càng thêm kinh hỉ chính là, kế tiếp hắn liền có cơ hội tiến vào một trong bảy đại phân tộc bên dưới tổng hệ Liễu tộc, việc này đối với kế hoạch tìm người của chính mình có sự trợ giúp cực lớn. Chính vì như thế, cho nên Triệu Phong đã phải hứa hẹn cấp cho tiểu tặc miêu 100 nguyên tinh thạch hạ phẩm để làm phí dịch vụ. Nếu không có tiểu tặc miêu, Triệu Phong căn bản không thể nào thuận lợi tiếp xúc với gia tộc Liễu thị như vậy. Nếu tùy tiện tiếp cận, nhất định sẽ khiến cho Liễu thị cảnh giác. Đồng thời, trong lòng Triệu Phong cũng có chút oán giận. Sư tôn à, cái nhiệm vụ truyền tin này, tin tức ngài đưa ra quả thật quá ít rồi. Cả đại quốc thiên bồng rộng lớn đến như vậy, gia tộc Liễu thị nhiều đến mấy trăm cái, những người tên Liễu cầm tâm lại nhiều đến mức không đếm hết nổi. Trên thực tế, Triệu Phong đã trách lầm đại trưởng lão. Đại trưởng lão từ trước đến giờ chưa từng đi qua đại quốc thiên bồng lần nào, đối với tin tức cụ thể của người kia cũng biết không nhiều lắm, thậm chí việc quen biết người kia cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi. Mục tiêu chân chính của đại trưởng lão chính là một phen sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của Triệu Phong, về phần thế cục của thập tam quốc, căn bản là không ôm quá nhiều hy vọng. Sau khi vượt qua nộ thiên hà, Triệu Phong và ba người Liễu bá chính thức kết bạn mà đi. Liễu bá tuy là trưởng lão của tri tộc Liễu thị, nhưng số lần vượt qua nộ thiên hà, tiến vào bờ bên kia cũng không tính là nhiều. Cứ cách mỗi 5 năm, tri tộc Liễu gia Lâm Lam quận chúng ta lại đề cử một hai thiên tài đưa đến phân tộc Hồng Hồ quận. Liễu bá cũng không có giấu giếm mục đích chuyến hành trình. Triệu Phong lộ vẻ ngạc nhiên, cái loại danh ngạch thiên tài đề cử này, lúc ban đầu khi ở trấn Thanh Diệp, hắn cũng từng may mắn nhận được. Lúc trước, hắn và Triệu Tuyết được đề cử đi gia tộc Triệu thị tại Vũ Dương Thành, cuối cùng mỗi người đều đi lên quỹ tích nhân sinh bất đồng nhau. Mà Liễu Đình Ngọc và Liễu Đông trước mắt này, đồng dạng cũng là người được đề cử đi tới phân tộc cấp bậc cao hơn của gia tộc, những gì trải qua cũng không khác gì Triệu Phong năm xưa. Hơn nữa, Triệu Phong còn nhìn ra được, tư chất của Liễu Đình Ngọc hơn xa Liễu Đông, quỹ tích nhân sinh của hai người sau này cũng sẽ hoàn toàn bất đồng nhau. Mặc dù thiên phú,